Yêu kiều cho ngươi tương quỳ tức chết a, à, ta trêu chọc ngươi sao? Tung tin đồn nhảm là phải chịu trách nhiệm. Mã Đức, ta nếu không phải cố kỵ phía sau ngươi đại lão, ta nhất định đánh chết ngươi. Tương quỳ trong tay cầm màu vàng kim đồng tiền, hận không thể một thanh đập vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt, đem tấm kia miệng thúi đập đến nhão nhoẹt. Ngươi nhìn, hắn không có ý tứ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương quỳ, một bộ ta nói chính là sự thật bộ dáng. Ngậm miệng. Tương quỳ gầm thét. Tế thần thần sắc không có bất kỳ ba động, tự hồ đối với nàng mà nói, những này cái gọi là tình cảm không có chút ý nghĩa nào. Đem tiên lưu kiều giao mới ra, thần phục với ta, tha cho ngươi bất tử. Ta cũng nghĩ giao a, Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ta nói, ta không bỏ ra nổi đến, ngươi tin ta sao? Tế thần ánh mắt lạnh xuống đến, sương mù màu đen, trong nháy mắt tăng vọt, tự hồ liền muốn xuất thủ. Ta nói chính là thật. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lớn, có chuyện hảo hảo nói được không? Chém chém giết giết, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nắm được ta sao? Ngươi liền không sợ ta đối tiên lưu kiều làm chút gì? Tế thần ánh mắt có chút thay đổi một cái, ở trong mắt đáy sâu chỗ ẩn giấu đi một tia kiên kỵ. Nàng cùng nàng nanh vuốt quỷ dị, nhưng Lữ Thiếu Khanh biểu hiện cũng làm cho nàng cảm thấy quỷ dị. Còn không có một cái bình thường nhân loại có thể phản khắc chế sương mù màu đen. Phải biết, sương mù màu đen lai lịch rất lớn, tuyệt đối không phải nhân loại có thể tưởng tượng ra được. Nhưng là, tế thần dù sao cũng là tế thần, nàng vung tay lên, sương mù màu đen lần nữa cuốn tới, như là một đầu to lớn hắc xà, phun ra nuốt vào lấy răng độc, đem Lữ Thiếu Khanh cùng Tương quỳ đều bao phủ ở bên trong. Sương mù màu đen xoay quanh mà đến, đem hai người vây khốn. Trong tiếng thét gào, phát ra quỷ dị khí tức, không ngừng phục ra hút vào quang mang tựa hồ có thế thôn phệ linh hồn. Lữ Thiếu Khanh không có động thủ, Tương quỳ hừ lạnh một tiếng, trong tay đồng tiền sáng lên màu vàng kim quang mang. Kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, như là mặt trời hào quang chói sáng, xua tan hắc ám. Chung quanh sương mù màu đen quét sạch sành sanh, hiệu suất so với Lữ Thiếu Khanh càng nhanh cao hơn. Lữ Thiếu Khanh mắt lộ ra kinh ngạc, Tương quỳ trong tay đồng tiền chí ít cũng là lục phẩm cất bước pháp khí, thậm chí, có thể là thất phẩm. Lữ Thiếu Khanh lúc này nước bọt chảy, thất phẩm pháp khí a, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm nói, không tử tế a, có tốt như vậy đồ vật, thế mà còn che giấu, đã sớm hẳn là lấy ra a. Sau đó ngọt ngào hô một tiếng, gia gia, có thể đưa ta sao? Tương quỳ bên này tay nâng lấy đồng tiền, đối tế thần trợn mắt nhìn, khí thế cường đại để hắn lộ ra uy phong lẫm liệt, đạo phong tiên cốt. Lữ Thiếu Khanh một tiếng gia gia, để trong lòng của hắn giận dữ, thân thể khẽ run rẩy, thật vất vả ngưng tụ khí thế lập tức ào ra ngàn dặm. Hỗn đảng! Tương quỳ gầm thét một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Gặp qua đáng ghét, liền chưa thấy qua như thế đáng ghét cùng ghê tởm tiểu hỗn đảng. Hiện tại là cái gì tình cảnh? Không nghĩ thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân, ngược lại để mắt tới ta đồ vật. Có ngươi như thế ghê tởm cùng hỗn đảng gia hỏa sao? Đưa ta à? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tương quỳ trong tay đồng tiền, thật sự là càng xem càng ưa thích. Đồng tiền, cái này không phải liền là tiền sao? Ngụ ý rất tốt. Dù sao ngươi cũng như thế già, mạnh như vậy, giữ lại cũng không nhiều lắm tác dụng, đúng không? Tương quỳ đại hận, lão. Không nhiều lắm tác dụng. Ngươi ý là đang trù yểu ta sao? Tương quỳ giọng căm hận nói, ngươi muốn tới có ích lợi gì? Ngươi một cái kiếm tu, lấy ra làm gì? Kiếm tu, không phải là chuyên chú vào kiếm sao? Ngươi dùng khác pháp khí, liền không sợ ngươi bội kiếm ăn dấm. Cầm đi bán a. Ngươi nói cầm đi bán, giá trị bao nhiêu linh thạch? Tương quỳ cổ tay run run một hồi, lần nữa có xúc động đem đồng tiền đập vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Thật sự là ghê tởm hỗn đảng tiểu tử. Các ngươi nói đủ rồi. Tế thần thanh âm lạnh lùng truyền tới, các ngươi là không có đem ta để vào mắt. Tế thần trong lòng sát ý càng phát ra tăng vọt. Chết! Sương mù màu đen lại lần nữa đánh tới, Tương quỳ lần nữa xuất thủ. Màu vàng kim đồng tiền lần nữa bạo sáng lên mang. Phốc. Lần này mặc dù đánh tan sương mù màu đen, nhưng mà Tương quỳ lại sắc mặt trắng bệch, cuối cùng nhịn không được, mảnh phun một ngụm tiên huyết. thương thế tiến một bước tăng thêm. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to, các ngươi đừng đánh a. Đánh nhau, đối tất cả mọi người không tốt. Tương Quỳ nghe vậy, càng thêm muốn thổ huyết. Cái này là ngây thơ hay là choáng váng? Ngươi cho rằng tế thần là nhân loại sao? Sẽ cùng ngươi cái này tiểu hỗn đảng đàm phán sao? Hắn hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi có phải hay không choáng váng? Tế thần thần sắc không có chút nào biến hóa, lạnh lùng như cũ, tràn ngập sát ý. Nàng hừ lạnh một tiếng, sương mù màu đen tùy tâm mà động, lại một lần nữa hội tụ, hóa thành một đầu trăm trượng hung thú, đỉnh thiên lập địa. Trống. Dữ tợn hung thú phát ra một tiếng gào thét, há to mồm, lần nữa đối hai người bao phủ xuống. Tương Quỳ thấy thế, lần nữa lộ ra quyết nhiên ánh mắt, cưỡng chế lấy thương thế bên trong cơ thể, lần nữa đem đồng tiền giơ lên. Tiểu tử, ngươi đi mau. Ta kéo ngăn lại nàng. Cái này cản lại, có lẽ chính là nỗ lực tính mạng chặn đường. Nhưng là vì tiền bối, vì nhân loại, Tương Quỳ nghĩa vô phản cố. Cảm nhận được Tương Quỳ quyết tâm, Lữ Thiếu Khanh trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó, trên mặt lại lần nữa lộ ra cà lơ phất phơ tiếu dung. Được rồi, ngươi bộ xương già này đừng giày vò, để cho ta tới đi. Ngươi! Tương Quỳ cái kia khí a, ngươi cái này hỗn đảng tiểu gia hỏa biết cái gì? Ngươi sẽ là tế thần đối thủ sao? Không đợi Tương Quỳ nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh đứng ra, không nhìn từ trên trời giáng xuống hung thú, đối xa xa tế thần hét lớn một tiếng, ngươi không phải là muốn tiên lưu kiều sao? Ta có thể cho ngươi. Màu đen hung thú đột nhiên dừng lại, trống rỗng con mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tương Quỳ giận dữ, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, khó có thể tin. Cái này tiểu hỗn đảng muốn làm người gian sao? Trong tay hắn màu vàng kim đồng tiền sáng lên ánh sáng nhạt, nếu như Lữ Thiếu Khanh muốn làm người gian, hắn không ngại đem trong tay thất phẩm pháp khí đập vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Thật! Tế thần thanh âm lạnh lùng truyền đến, màu đen hung thú tán đi. Đương nhiên! Lữ Thiếu Khanh cho Tương Quỳ một cái an ủi nhãn thần, lộ ra nụ cười chân thành, ta có thể thề. Nếu không phải vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cho Tương Quỳ một cái nhãn thần, dựa vào Lữ Thiếu Khanh câu nói này, Tương Quỳ sẽ trước tiên đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Thù mới thù cũ cùng đi, đem hắn đánh thành tro. Bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Tế thần trầm mặc một lát về sau, mới lạnh lùng hỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kế ngôn nói, chờ hắn đột phá xong xuôi, ta lại đem đồ vật giao cho ngươi, đến thời điểm ngươi đến phòng nhóm chúng ta ly khai. Nhưng mà tế thần cũng không đồng ý, không có khả năng, còn không có nhân loại dám cùng ta bàn điều kiện. Chương 1097, tế thần là như thế nào biết rõ hành tung tế thần thái độ băng lãnh, đối với Lữ Thiếu Khanh đề nghị không có lộ ra nửa điểm ý động chi sắc. Lại thêm nàng bề ngoài, một thời gian cho người ta một loại cao lãnh ngự tỷ cảm giác. Thần thánh không thể xâm phạm, người sống chớ gần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng một câu, quái vật chính là quái vật. Mắt thấy tế thần còn muốn lấy động thủ, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục uống nói, chậm rãi, ngươi đợi ta sư huynh đột phá, ta đem tiên lưu kiều cho ngươi, đến thời điểm mọi người riêng phần mình dừng. Tay, như thế nào? Không cần. Tế thần vẫn là không hề bị lay động, giết ngươi, ta đồng dạng có thể tìm tới tiên lưu kiều. Hắc vụ quanh quẩn, lần nữa nhúc nhích, chậm rãi hóa hình, cho Lữ Thiếu Khanh rất lớn áp lực. Tương Quỳ nhịn không được truyền âm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hỗn đảng tiểu tử, tế thần là quái vật, không thể nói lý, ngươi cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn cùng nói chuyện phán. Nếu không, ngươi bán sắc của ngươi tướng. Lữ Thiếu Khanh trả lời một câu, để Tương Quỳ kém chút bạo tẩu đánh người. Lữ Thiếu Khanh chuẩn mà đối tế thần hét lớn, ngươi phát giác được tiên lưu kiều khí tức sao? Ngươi có thể phát giác được nó ở nơi nào sao? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đủ dạng này. Lữ Thiếu Khanh đem hy vọng ký thác vào chính mình trong tay nhẫn trữ vật bên trên. Cái này đặc biệt chiếc nhẫn, hẳn là có thể đem tiên lưu kiều khí tức cho che lại a. Lời này để tế thần sắc mặt rốt cục có chỗ biến hóa, sương mù màu đen cũng chậm rãi dừng lại. Đúng là như thế, nàng cảm giác không chịu được tiên lưu kiều khí tức. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh thu lại, nhưng là liền sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tìm hơn ngàn năm, bây giờ đang ở trước mắt. Tế thần ánh mắt lấp lóe, cuối cùng lạnh lùng nói, nửa canh giờ, cho ngươi tối đa là nửa canh giờ thời gian, nếu không, chết. Lữ Thiếu Khanh ý đồ cò kè mặt cả, một canh giờ thế nào? Nhưng là tế thần cho hắn một cái nhãn thần, không có thương lượng, thề. Không phải, ta hiện tại liền giết sư huynh của ngươi. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi ầm lên, quá mức giảo hoạt. Còn hiểu đến lợi dụng kế ngôn đến uy hiếp hắn. Tốt, gặp đây, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhiều lời, chờ ta sư huynh đột phá, ta cho ngươi đồ vật. Sương mù màu đen tán đi, tế thần chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, lẳng lặng đứng ở không trung, như là một vị nhà giàu đại tiểu thư, điềm tĩnh hữu lễ, nhìn mười phần đẹp mắt. Mà ở mỹ lệ bề ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi tàn bạo cùng hung ác. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không nói lời nào, để Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được một cổ nồng đậm áp lực. Tương Quỳ bên này đã nhanh nhịn không được muốn đánh người. Hắn hận không thể bóp lấy Lữ Thiếu Khanh cổ hỏi thăm rõ ràng, tiểu tử, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi muốn làm gì? Còn dám thề? Ngươi chán sống. Cứ như vậy a? Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, không phải, ngươi có thể đánh được. Đánh không lại cũng phải đánh, Tương Quỳ đại hận, quái vật cùng nhân loại không cách nào cùng tồn tại, ngươi đem Tiên Lưu Kiều giao ra, tạo thành hậu quả, ngươi nghĩ tới sao? Lữ Thiếu Khanh lườm hắn một cái, đánh không lại cũng phải đánh. Bị đánh chết, Tiên Lưu Kiều cuối cùng còn không phải rơi xuống nàng trong tay. Nói cho cùng, vẫn là ngươi quá yếu, không có biện pháp, các ngươi đều không đáng tin cậy, chỉ có thể để ta tới. Từ ngươi đến liền dựa vào quá mức sao? Tương Quỳ tức chết, ngươi đem nói cho ta nói rõ ràng, không phải ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Thời gian a, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, truyền âm cho Tương Quỳ, ta muốn thời gian, ta sư huynh còn tại chỗ ấy đây. Chờ ta sư huynh đột phá, mọi người lại chạy đi. Tương Quỳ giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, đột phá. Nửa canh giờ, có thể làm cái gì? Muốn nói các loại kế ngôn đột phá lại đối tế thần cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng là nửa canh giờ, căn bản không đủ đột phá. Ai đột phá không phải lấy nhật, nguyệt, thậm chí năm làm đơn vị. Tương Quỳ càng xem Lữ Thiếu Khanh lại càng thấy đến Lữ Thiếu Khanh không phải ngốc, chính là sợ chết, muốn làm người gian. Dù sao ngươi đừng quản, Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, ngươi thật muốn bảo trụ Tiên Lưu Kiều, ngươi bây giờ liền ly khai. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn có, ngươi tôn nữ, ngươi mặc kệ sao. Nâng lên Tương Ti Tiên, Tương Quỳ ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bên kia, hắn tôn nữ đang bị quái vật vây công, tình huống không được tốt lắm, cũng không tính chênh lệch, nhưng là tiếp tục, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Tương Quỳ ánh mắt lo lắng, nhưng là hắn lại kiên quyết cắn răng nói, ta ngay ở chỗ này. Tiên Lưu Kiều mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy. Bao quát chính hắn cũng có thể hy sinh hết. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lão đầu này thật đúng là ngoan cố. Tùy ngươi vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng lười cùng Tương Quỳ nhiều lời, ngược lại đi cùng tế thần đối mặt. Tế thần thực lực rất mạnh, nhân tính bề ngoài cũng là một đỉnh một đại mỹ nữ. Đáng tiếc, nội tại nhưng phải trách vật. Nghĩ đến là quái vật, Lữ Thiếu Khanh không có thưởng thức hứng thú. Đánh giá tế thần một phen. Lữ Thiếu Khanh trước tiên mở miệng hỏi thăm, tế thần, ngươi là thế nào biết rõ nhóm chúng ta xuất hiện ở đây? Thế giới này nói lớn không lớn, nói rằng không nhỏ, chí ít đối với hóa thần mà nói, vẫn là một cái rất lớn thế giới. Lữ Thiếu Khanh hắn rời đi thời điểm, là tránh đi trong tổng bộ đông đảo tai mắt, tiến lên lộ tuyến cũng là ngẫu nhiên, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh trước đó suy đoán là Tiên Lưu Kiều nguyên nhân. Như là một cái máy khuếch đại bị tế thần cảm giác. Nhưng là trải qua vừa rồi, hắn biết rõ tế thần cũng không thể cảm nhận được Tiên Lưu Kiều khí tức. Cho nên, tế thần là từ một loại khác đường tắt biết rõ hành tung của bọn hắn. Tương Quỳ cũng là vĩnh tai, vấn đề này, hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Tế thần mặt không biểu lộ, ánh mắt băng lãnh, vốn là lười nhác quản lý Lữ Thiếu Khanh, nhưng là cuối cùng nàng chỉ vào Tương Quỳ. Hắn. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, một bộ chấn kinh một vạn năm dáng vẻ, lão đầu, ngươi lại là người gian. Nghĩ không ra a, đường đường đại trưởng lão, thí thần tổ chức lão đại, lại là người gian. Tương Quỳ cũng kinh ngạc, hắn kêu to, không có khả năng. Nói đùa, hắn muốn làm người nào gian? Nếu là người gian, thí thần tổ chức sẽ còn tồn tại. Huyền thổ thế giới còn có thể được bảo hộ hơn ngàn năm không bị phát hiện. Tương Quỳ nhìn hầm hầm tế thần, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Tế thần cao lãnh nói, hắn khí tức, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, ta đều có thể cảm thụ được. Người của ta ở bên cạnh hắn, hắn khí tức, hắn hết thảy, ta nhất thanh nhị sở. Minh bạch, Tương Quỳ hẳn là bị người gian bán đi, từ đó để Tương Quỳ ở trong mắt tế thần như là trong suốt đồng dạng. Tương Quỳ sắc mặt đỏ bừng, sỉ nhục a. Lúc trước hắn không biết rõ tế thần nội tình, tương phản, tế thần đem hắn hết thảy đều sờ rõ ràng. Chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, nếu như không phải là vì tìm kiếm huyền thổ thế giới, tìm kiếm tiên lưu kiều, thí thần tổ chức sớm đã bị nhổ sạch tận gốc. Một nháy mắt, Tương Quỳ cảm giác được vô cùng uể oải, cả người bắt đầu tản mát ra đồi phế khí tức. Chương 1098, tiên lưu kiều tác dụng Tương Quỳ thâm thụ đã kích, vốn cho là mình cùng đi theo là có thể đưa đến rất tác dụng lớn. Coi mới như không địch lại, hắn cũng nguyện ý nỗ lực tính mạng đến bảo hộ Lữ Thiếu Khanh chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới chính là, chính mình cùng đi theo, ngược lại cho Lữ Thiếu Khanh thêm phiền, giúp không giúp được gì không nói, còn đem tế thần một mực khóa lại hành tung của bọn hắn. Bởi vì hắn tồn tại, đám người bọn họ hành tung ở trong mắt tế thần giống trong suốt, rõ như lòng bàn tay, không chỗ có thể trốn. Tương Quỳ đều nghĩ đến cho mình một bàn tay. Trước đây đã sớm hẳn là nghe Lữ Thiếu Khanh, không nên cùng đi theo lẫn vào, không chừng Lữ Thiếu Khanh còn có thể vụng trộm ly khai. Tương Quỳ trong lòng hối hận vô cùng. Nhìn qua tế thần, trong lòng của hắn có một loại cảm giác bị thất bại, cái gọi là đấu hơn ngàn năm, chỉ là một chuyện cười. Tế thần thủ đoạn cao minh hơn hắn nhiều. Tương Quỳ đấu chí mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Hắn bị đã kích đến, đồng thời trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn, lần này tốt, hỗn đảng tiểu tử tuyệt đối phải trò cười hắn. Gia gia, ngươi bộ dáng này muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, trong đó ôn nhu cùng quan tâm, để Tương Quỳ nhịn không được khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngữ khí nghe không có nửa điểm ý trách cứ, cái này tiểu tử, thế nào? Tương Quỳ đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, xấu hổ không chịu nổi, thấp giọng nói, ta liên lụy ngươi. Được rồi, đến một bước này, nói những này cũng vô dụng, ngươi ta quan hệ trong đó, còn nói những này liền khách khí. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, mười phần khí quyển. Cái này khiến Tương Quỳ trong lòng cảm động không thôi, cái này tiểu tử, hiện tại xem ra còn không tệ. Cũng không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng, ép buộc người khác, coi như có chút lương tâm. Nghĩ tới đây, Tương Quỳ đấu chí lần nữa khôi phục, hơn nữa còn tăng vọt, hắn truyền âm đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, đến thời điểm ngươi có cơ hội lập tức đào tẩu, ta đến ngăn chặn nàng. Lữ Thiếu Khanh thái độ hiện tại để Tương Quỳ càng thêm không hối hận, càng thêm kiên định phải dùng tính mạng đến yểm hộ Lữ Thiếu Khanh ly khai. Lữ Thiếu Khanh đưa ra chất vấn, ngươi bộ dáng này trạng thái có thể làm sao? Ngươi đánh không lại tế thần. Đánh không lại cũng phải đánh, cho dù là nỗ lực tính mạng của ta. Tương Quỳ cắn răng, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ngươi dạng này không được a, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm Tương Quỳ trong tay màu vàng kim đồng tiền, xoa xoa tay nói, không bằng như vậy đi, dù sao ngươi cũng dự định phải chết, ngươi. Đồng tiền có thể hay không đưa ta? Ta kế thừa ngươi di chí. Ngày sau ta có thể hướng thế nhân tuyên nói ngươi công lao. Tương Quỳ cái này cuối cùng kịp phản ứng, thái độ gì tốt, có lương tâm, đều là giả. Mục đích thực sự vẫn là trong tay hắn đồng tiền. Hắn cắn răng, đừng ép ta thu thập ngươi. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh rất ghét bỏ, đều cái này thời điểm, ngươi còn không nguyện ý cho ta à. Cút. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, lắc đầu, thở dài nói, ai, người lớn tuổi, tính tình cũng đi theo lớn sao. Đem Tương Quỳ tức giận đến tay đều đang run, quá khinh người, ghê tởm tiểu hỗn đảng. Có cơ hội. Nhất định phải tìm đại lão cáo trạng, nhất định phải đại lão là ta xả giận. Thừa dịp còn có thời gian, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đến hỏi tế thần, ngươi có thể nói cho ta, những cái kia bộ tộc vì cái gì tất cả đều muốn từ bỏ. Không phải toàn bộ triệu tập tới đối phó nhóm chúng ta à. Nhóm chúng ta có tài đức gì, đáng giá như thế đại động tác. Lúc trước hắn thu thập gần trăm vị nguyên anh quái vật, nhìn như rất nhiều. Trên thực tế, dựa theo thế giới này bộ tộc để tính, bất quá là giọt nước trong biển cả. Tương Quỳ trong nháy mắt vểnh tai, đây cũng là hắn chuyện rất kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, tế thần nuôi dưỡng thế giới này nhân loại, để nhân loại trở thành quái vật hậu bị lính. Từ ngàn năm nay, vẫn luôn là tế thủy trường lưu, chuyển hóa một bộ phận, lưu lại một bộ phận, như là cắt rau hẹ đồng dạng. Mà lần này, lại là đem hệ thái căn bộ đều rút ra, thấy thế nào đều rất khác thường. Tế thần không nói gì, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh lại nói, dù sao cái này thời điểm, mọi người không có việc gì làm, ngươi nói một chút lại như thế nào. Tiên Lưu Kiều đã biết rõ hạ lạc, không cần cùng các ngươi ở chỗ này diễn tiếp. Càng nhiều thế giới cần nhóm chúng ta đi chinh phục. Tế thần để Tương Quỳ trong lòng phát lạnh. Huyền thổ thế giới bại lộ, để Tiên Lưu Kiều hạ lạc bị tế thần biết rõ. Đưa tới hậu quả là mang cho thế giới khác càng nhiều tai nạn. Thật tính được, hắn Tương Quỳ chính là tội nhân. Cái này nồi, hắn nhất định phải lưng. Thế giới khác. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt có chút cổ quái, nhịn không được suy đoán một phen. Cũng sao biết rõ thánh địa bên kia gặp phải có phải hay không bên này phái đi qua quái vật đâu. Ai nha, nếu là đánh chết tế thần, có thể hay không cho một vĩnh bọn hắn giảm bớt rất nhiều lượng công việc đâu. Suy đoán một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hắn vấn đề thứ ba, tế thần, ngươi có thể nói cho ta, Tiên Lưu Kiều tác dụng sao? Nói nhảm nhiều quá. Tế thần lạnh lùng mở miệng, tựa như một vị cao lãnh nữ vương, thần sắc khinh miệt, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. Lữ Thiếu Khanh cười lên, mặt dạng mày dày quấn quýt chặt lấy, nói đều nói, cũng quan tâm điểm này. Ngươi nói ra uy phong của các ngươi, không chừng còn có thể đem bên cạnh ta lão đầu dọa cho nước tiểu. Nói không chừng đến thời điểm dọa đến hắn muốn đầu nhập vào các ngươi, khi các ngươi chó săn. Hóa thần chó săn, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Tế thần ánh mắt rơi trên người Tương Quỳ cái kia giận a, gầm thét một tiếng, đánh chết ta cũng sẽ không đầu hàng. Chỉ có chiến tử hắn, không có đầu hàng hắn. Cũng không biết rõ có phải hay không bị Lữ Thiếu Khanh thuyết phục, tế thần chậm rãi mở miệng, thanh âm dễ nghe, để cho người ta căn bản rất khó đem nàng cùng đáng sợ quái vật liên hệ tới. Tiên Lưu Kiều, có thể làm cho các ngươi trong miệng hợp thể, đại thừa tồn tại xuống tới. Tế thần thanh âm rất nhẹ, nghe cũng bình tĩnh, thậm chí còn để cho người ta cảm thấy ôn nhu. Nhưng mà nội dung lại làm cho người nghe được trong lòng phát lạnh. Liền liền Lữ Thiếu Khanh cũng là nhịn không được một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trận trận rung lên. Hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, loại này cấp bậc tồn tại đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vô địch. Quái vật bên trong xuất hiện hợp thể kỳ, đại thừa kỳ tồn tại, nương tựa theo bọn chúng quỷ dị, chiếm cứ tất cả thế giới, hủy diệt tất cả nhân loại không phải việc khó gì. Một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được chính mình trong tay nhẫn trữ vật nặng rất nhiều. Cái này nồi, hoàn toàn chính xác rất lớn, cũng rất nặng. Tế thần nhìn xem hai người, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mở miệng lần nữa, như thế nào? Nguyện ý đầu hàng sao? Ta có thể cam đoan ngươi trường sinh bất tử, trở thành thế gian nhất cường đại tồn tại. Chương 1099, cấp cao cục không thích hợp ngươi. Tế thần bỗng nhiên lên tiếng chiêu hàng đối tượng là Lữ Thiếu Khanh, mà không phải Tương Quỳ cái này hóa thần tồn tại. Để Lữ Thiếu Khanh cùng Tương Quỳ đều ăn nhiều giật mình. Lữ Thiếu Khanh giật mình qua đi, nhịn không được cười lên. Đối tế thần giơ ngón tay cái lên, có nhãn quan. Không hổ là tế thần, có thể trưởng quản nhiều như vậy tiểu đệ, ngươi so bên cạnh ta lão đầu nhưng có nhãn quan nhiều. Trở thành thế gian nhất cường đại tồn tại, so với đại thừa kỳ tồn tại như thế nào? Đại thừa kỳ. Tế thần mặc dù biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Tương Quỳ có thể rõ ràng cảm nhận được tế thần coi nhẹ, sâu kiến. Tương Quỳ nhịn không được, đại thừa kỳ tồn tại đều nói là sâu kiến. Ngươi không nhìn chính ngươi là cảnh giới gì? Hừ, khoác lác, Tương Quỳ mắt lạnh lẽo tương đối, ngươi một cái hóa thần, cũng dám xem thường đại thừa kỳ. Tế thần cười lạnh, nhìn xem Tương Quỳ ánh mắt cũng là tràn ngập coi nhẹ, giống như học bá nhìn xem học cặn bã, cao cao tại thượng, ít ngồi đáy giếng. Nhìn một cái, để ngươi không cần nói, bị người rất khinh bỉ a. Lữ Thiếu Khanh cũng đối Tương Quỳ nói, Tế Thần mạnh như vậy, khẳng định là một cái đại lão phân thân, đúng không? Tế Thần không nói gì, bất quá trầm mặt dáng vẻ, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng độ cao cảnh giác. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu là có thể, hắn hiện tại liền đem Tiên Lưu Kiều lấy ra giao cho Tế Thần, sau đó chạy trốn. Tương Quỳ không để ý tới cùng Lữ Thiếu Khanh tức giận, hắn truyền âm, khuyên bảo Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đừng tin nàng. Tương Quỳ trong lòng cũng là rất khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất ghê tởm, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh. Tiềm lực rất lớn, tương lai thành tựu khẳng định sẽ cao hơn hắn. Không thể không nói Tế Thần ánh mắt không tệ, biết rõ Lữ Thiếu Khanh bất phàm. Hiện tại Tương Quỳ lo lắng chính là, sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ thật tiếp nhận Tế Thần mời chào, làm Tế Thần chó săn. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tương Quỳ, mà là cười hỏi một chút Tế Thần, có thể nói một chút vì cái gì muốn mời chào ta sao? Tế Thần lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không có trả lời Lữ Thiếu Khanh vấn đề này, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đầu hàng, bằng không thì chết. Không phải còn có một điểm thời gian sao? Mà cũng tại cái này thời điểm, Kế Ngôn bên kia truyền đến ba động. Kế Ngôn đột phá đến thời khắc cuối cùng. Tương Quỳ trừng to mắt, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, khó có thể tin. Liền liền Tế Thần cũng là ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Quá nhanh. Không đến nửa canh giờ đã đột phá. Tốc độ như vậy, hiệu suất như vậy, không thể không khiến người chấn kinh. Tương Quỳ sau khi khiếp sợ, thậm chí nhịn không được suy đoán, sẽ không phải đột phá thất bại đi. Không phải do Tương Quỳ dạng này hoài nghi, thật sự là quá nhanh. Hắn sống hơn ngàn năm, sự tình gì chưa thấy qua. Nhưng chính là chưa thấy qua có người nhanh như vậy đột phá. Trong tổ chức có rất nhiều thiên tài đều là hắn tận mắt nhìn xem trưởng thành, nhưng không có bất kỳ một cái nào thiên tài có thể làm đến như Kế Ngôn dạng này. Nhưng mà Kế Ngôn kia bồng bột khí tức, như mặt trời mới mọc quang mang nở rộ, phong mang kiếm ý lưu chuyển, kinh khủng khí tức ba động quét sạch. Để Tương Quỳ biết rõ, Kế Ngôn không phải đột phá thất bại, mà là thành công. Đối mặt dạng này Kế Ngôn, Tương Quỳ chỉ có thể ở trong lòng thán phục một tiếng. Yêu nghiệt a. Tương Quỳ càng phát ra ở trong lòng khẳng định, chỉ có tuyệt đỉnh đại năng mới có thể dạy bảo ra Kế Ngôn dạng này yêu nghiệt đồ đệ. Cũng chỉ có đại lão mới xứng có được Kế Ngôn dạng này đồ đệ. Nghĩ tới đây, Tương Quỳ nhịn không được nhìn Lữ Thiếu Khanh, đương nhiên, cũng chỉ có đại lão cũng có thể hàng được loại này tiểu hỗn đản. Kế Ngôn trên người khí tức khôi phục lại bình tĩnh, sau đó trở về Lữ Thiếu Khanh bên người. Khuôn mặt tỉnh táo, khí vũ hiên ngang, áo trắng bồng bềnh, mặc dù quần áo rách rưới, nhưng không che giấu được Kế Ngôn thần thái. Tương Quỳ cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng không thôi, cốt một vị tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên. Lữ Thiếu Khanh không có sắc mặt tốt cho Kế Ngôn, tức giận khó chịu, ai cho ngươi quen tật xấu. Muộn một chút đột phá ngươi có thể chết sao? Hiện tại cái gì tình cảnh, trong lòng ngươi không có điểm so số. Kế Ngôn mới vừa rồi cùng Tế Thần đại chiến một phen, bị thương, hiện tại trải qua đột phá, thương thế bên trong cơ thể khôi phục một chút, nhưng bây giờ hắn vẫn là một cái thương binh. Sắc mặt tái nhợt hắn nhếch miệng mỉm cười, tựa như một vị ốm yếu công tử, bây giờ không phải là rất tốt sao? Tốt cái rắm. Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a, hận không thể dắt Kế Ngôn lỗ tai, để hắn nhìn xem hiện tại là cái gì tình cảnh. Ta dễ dàng sao? Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn gầm thét, nếu là đổi người khác, ngươi đã sớm chết 100 lần. Kế Ngôn vẫn là cười, đối với tâm Lữ Thiếu Khanh phàn nàn, hắn sớm có chỗ chuẩn bị. Cho nên là tai phải tiến tai trái ra. Để sư đệ quan tâm, để hắn trống vài câu cũng là nên. Kế Ngôn ánh mắt rơi trên người Tế Thần, chiến ý lại một lần nữa tăng vọt. Tế Thần cũng là một mực nhìn qua Kế Ngôn, bỗng nhiên mở miệng đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nói, hai người các ngươi đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Tương lai, các ngươi sẽ đạt tới một cái các ngươi mãi mãi cũng không cách nào nghĩ tưởng tượng được tình trạng. Đối với Tế Thần lên tiếng mời chào Kế Ngôn, Tương Quỳ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kế Ngôn biểu hiện quá mức xuất sắc. Cho dù ai nhìn đều sẽ lên lòng yêu tài, cho dù là quái vật. Tế Thần là một cái có lý trí quái vật, có được nhân loại tư duy, muốn mời chào Kế Ngôn cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra. Tương Quỳ tâm lại một lần nữa nắm chặt. Vạn nhất Kế Ngôn đáp ứng, mang theo Lữ Thiếu Khanh đi đầu hàng, hắn cái này đại trưởng lão liền một cây chẳng chống vững nhà, đến thời điểm hết thảy đều xong. Kế Ngôn lắc đầu, cầm trong tay Vô Khâu kiếm chỉ phía xa Tế Thần, lại đến một trận chiến đi. Cút sang một bên. Lữ Thiếu Khanh đem Kế Ngôn lay đến sau lưng, ngươi thức ăn này so, cấp cao cục không thích hợp ngươi, ta tới. Nơi này không có ngươi sự tình, ngươi mang theo lão đầu rời đi nơi này. Tế Thần cười lạnh, muốn đi. Hỏi qua ta sao? Thanh âm như là hàng phong hô qua, băng lãnh thấu xương sát ý lan tràn, làm cho người kinh dị. Ngươi có thể đối phó? Kế Ngôn hỏi một câu, hắn biết mình sư đệ rất lợi hại, nhưng là hiện tại đối thủ không đơn giản, liền xem như Lữ Thiếu Khanh cũng chưa chắc có thể chơi được. Ngươi lăng chính là. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta thời gian rất quý giá. Kế Ngôn nghe vậy, xoay người rời đi. Tương Quỳ choáng đầu, đến cùng ai là sư huynh, ai là sư đệ? Làm sao ngươi người sư huynh này nói đi là đi? Tiểu tử, ngươi không muốn làm ẩu. Kế Ngôn thanh âm truyền đến, tin hắn. Thanh âm kiên định, để Tương Quỳ cảm thụ được bên trong ẩn chứa tại loại này tuyệt đối tín nhiệm. Ai cũng đừng nghĩ đi. Tế Thần lạnh lùng mở miệng, sương mù màu đen lại lần nữa tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, đối Tế Thần nói, đến, ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi để bọn hắn ly khai. Chương 1100, đại lão, ngươi có muốn hay không tới nhìn ngươi một chút các đồ đệ muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trong tay một khối nắm đấm, mặt ngoài tản ra có chút ngũ thải quang mang tảng đá. Như là thải hồng bị phong ấn ở bên trong, trông rất đẹp mắt. Tế Thần biểu lộ biến đổi, nàng cảm nhận được một cổ nguy hiểm. Nàng trong nháy mắt cảnh giác lên, sương mù màu đen quanh quẩn, như con chó săn ngăn tại trước mặt nàng. Lữ Thiếu Khanh đối Tế Thần nói, yên tâm, không có ý định cùng ngươi động thủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã đang mắng mẹ, cái này Tế Thần cùng trước đó địch nhân có chút không đồng dạng. Quá giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài ra vẻ nhẹ nhõm, nói với nàng, Tiên Lưu Kiều liền bị ta phong ấn ở bên trong, ta không bỏ ra nổi tới. Tế Thần theo bản năng đưa tay phải ra, nhưng là sau một khắc, nàng sát ý tăng vọt mấy phần, nộ khí đi lên. Nàng hung hăng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, thu hồi tay phải, đưa tay trái ra, lấy ra. Trước hết để cho bọn hắn chạy xa một điểm lại nói, dù sao ngươi cũng có thể ngửi được. Tế Thần nhìn xem đã rời đi nơi này Kế Ngôn cùng Tương Quỳ, hừ lạnh một tiếng, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Là vô dụng, nhưng dù sao cũng phải muốn nếm thử một cái đi. Lữ Thiếu Khanh đồng ý Tế Thần, không phải ngươi liền bỏ qua nhóm chúng ta như thế nào. Thế giới này, cuối cùng rồi sẽ muốn hủy diệt, tất cả đê tiện nhân loại đều hẳn là bị tiêu diệt. Tế Thần cái này thời điểm còn không quên tiếp tục mời chào Lữ Thiếu Khanh, ngươi cùng sư huynh của ngươi thiên phú còn có thể, đầu hàng tại ta, tha các ngươi bất tử. Còn có thể để các ngươi trở thành không thể tưởng tượng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc, những quái vật này, quả nhiên không thể nói lý. Mã Đức, hy vọng còn có thân cao đại lão tới thu thập những quái vật này đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài trong lòng một tiếng về sau, cười đối Tế Thần nói, có thể hay không cho ta mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm thời gian suy nghĩ một chút. Việc quan hệ nhân sinh đại sự, dù sao cũng phải cho ta một điểm thời gian cân nhắc a. Tế Thần sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới, lộ ra hung ác sát ý, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ không đầu hàng hàng. Cũng lười nhiều lời, đưa tay đối Lữ Thiếu Khanh vẫy vẫy, thời gian ngươi đã trì hoãn, đem đồ vật cho ta. Cầm đồ vật, ngươi đến cam đoan sẽ không đối ta xuất thủ, để cho ta ly khai. Lữ Thiếu Khanh cầm ngũ thải tốn ma thạch, ý đồ tiếp tục cò kè mặt cả. Hắn không biết rõ ngũ thải tốn ma thạch bạo tạc uy lực bao nhiêu lớn, lại hoặc là có thể hay không đối Tế Thần tạo thành bao lớn tổn thương. Vẫn có thể chạy bao xa liền chạy bao xa. Tế Thần sát khí tăng vọt, sương mù màu đen cũng đi theo tăng vọt một vòng, tràn ngập chu vi, như là ác khuyển, lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy không sai biệt lắm, ta cho ngươi, bất quá, ngươi có linh lực sao? Ta cảm thấy là cần linh lực mới có thể mở ra, ta sợ ngươi mở không ra. Tế Thần lạnh lùng nói, lấy ra, không cần ngươi quan tâm. Lữ Thiếu Khanh đem nó xa xa ném ra ngoài, sau đó thân ảnh lóe lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía phương xa bỏ chạy. Tế Thần lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi xa thân ảnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, một cổ sương mù màu đen như là xúc tu đem ngũ thải tốn ma thạch mang về. Tế Thần vạn phần cảnh giác, cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm phiêu phù ở trước mắt tốn ma thạch. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh, nhưng là chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, nàng cảm giác không chịu được Tiên Lưu Kiều tồn tại, dưới mắt khối này ngũ thải tảng đá lộ ra rất đặc biệt. Lại làm cho nàng có mấy phần tin tưởng Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật, Tiên Lưu Kiều bị vây ở bên trong. Thế giới chi lớn, liền xem như tiên đế cũng không dám nói mình biết được vạn vật. Đặc thù tảng đá, có thể phong bế Tiên Lưu Kiều cũng không phải không có khả năng. Cho nên, nàng mới đáp ứng Lữ Thiếu Khanh, thuận lợi đạt được khối này tảng đá. Tiên Lưu Kiều trong tảng đá là không còn gì tốt hơn, không tại cũng không quan hệ, nàng không quan tâm, dù sao Lữ Thiếu Khanh bọn hắn trốn không thoát. Đối nàng mà nói, ngàn năm thời gian đã qua, lại tốn hao nhiều một chút thời gian cũng không sao. Tốn ma thạch mặt ngoài hơi sáng lên quang mang, ngũ thải quang mang tại mặt ngoài lấp lóe, quang mang lưu chuyển, như là phủ thêm một tầng ngũ thải lớp màn bên ngoài, nhìn xem rất mỹ lệ. Nếu như tại thế gian, tuyệt đối là phàm nhân vì đó cảnh tướng truy đuổi, ra tay đánh nhau tuyệt thế bảo thạch. Tế Thần ánh mắt đánh giá tốn ma thạch, sắc bén ánh mắt hận không thể đem tốn ma thạch nhìn thấu. Nhưng mà vô luận Tế Thần ánh mắt lại sắc bén, cũng nhìn không thấu tốn ma thạch. Hơi trầm ngâm, sương mù màu đen cuốn lên, đem ngũ thải tốn ma thạch bao khỏa. Nhưng mà rất nhanh, Tế Thần trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Sương mù màu đen chẳng những không cách nào dò xét, thậm chí liền ăn mòn cũng làm không được. Tại Tế Thần cảm giác bên trong, sương mù màu đen một khi xâm lấn tốn ma thạch liền giống như là muối gặp nước, tiêu tán không thấy. Bên trong có Lữ Thiếu Khanh linh lực, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh tựa hồ đối với sương mù màu đen khắc chế, Tế Thần ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Những người khác có thể tạm thời buông tha, nhưng Lữ Thiếu Khanh, Tế Thần trong lòng đã mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Có thể hủy đi màu đen truyền tống trận, hủy tay của nàng, còn có thể khắc chế hắc vụ, trọng yếu nhất chính là không chịu đầu hàng. Dạng này người, không giết, khó mà cho hả giận. Tế Thần đem trong lòng sát ý đè xuống, lực chú ý một lần nữa thả lại đến trước mắt tốn ma thạch trên thân. Ngũ thải tốn ma thạch thần bí, lại liên tưởng đến Lữ Thiếu Khanh đã thề, Tế Thần vẫy tay, đem tốn ma thạch giữ tại trong tay. Mang ta đạt được Tiên Lưu Kiều, chính là ngươi tán thân ngày. Tế Thần lạnh lùng nói, sau đó, nàng thủ trưởng hơi sáng lên, thể nội tuôn ra một cổ linh lực, không do dự, rót vào tốn ma thạch bên trong. Tương Quỳ bị Kế Ngôn mang theo ly khai, Tương Quỳ mười phần không hiểu. Vì cái gì để hắn lưu lại? Chẳng lẽ hắn còn có thể là Tế Thần đối thủ? Nếu như là người khác, hắn cũng không thèm quan tâm một cái, cũng chỉ là Kế Ngôn mới có thể để hắn nguyện ý đi theo ly khai. Kế Ngôn cũng không quay đầu lại, phi hành về phía trước, hắn đương nhiên không phải là đối thủ của Tế Thần, nhưng hắn có biện pháp. Tương Quỳ đột nhiên giật mình, cái gì biện pháp? Không biết rõ. Tương Quỳ kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn, thân thể một cái lảo đảo, kém chút từ trên trời rơi xuống. Ngươi không biết rõ, ngươi còn yên tâm để hắn lưu lại. Không nên nhất lưu lại người chính là hắn. Kế Ngôn lần nữa nói, ta tin hắn. Tương Quỳ phiền muộn, Kế Ngôn thấp Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối tín nhiệm để hắn mười phần im lặng. Hắn dừng lại, không được, ta nhất định phải trở về. Vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi, nhóm chúng ta đều là nhân loại tội nhân. Ken. Kế Ngôn trường kiếm chỉ vào hắn, không cho phép trở về. Vẻ mặt nghiêm túc, để Tương Quỳ biết rõ Kế Ngôn không phải cùng hắn nói đùa, hắn dám trở về, Kế Ngôn liền dám đối với hắn xuất thủ. Tương Quỳ trong lòng hô to, đại lão, ngươi có muốn hay không tới nhìn ngươi một chút các đồ đệ muốn làm gì? Ngay tại hai người giằng co thời khắc, Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa bay tới, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Chạy a, nhanh nổ tung. Tự hồ ứng hắn, nơi xa, một cổ ba động khủng bố bộc phát. Chương 1101, ngươi sẽ không phải đem ta đồng tiền dùng a, nơi xa bỗng nhiên phát ra hào quang chói sáng, phản phất là mặt trời nổ, quang mang chiếm cứ toàn bộ thế giới, Tương Quỳ trong mắt biến thành một mảnh màu trắng, không nhìn thấy cái khác. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn truyền tới, đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn kém chút đem Tương Quỳ lỗ tai chấn điếc, lỗ tai ông tác hưởng. Chạy a! Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, đem Tương Quỳ linh hồn cho kéo trở về. Xoay người chạy, mà các loại quang mang tán đi thời điểm, Tương Quỳ phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã chạy đến chỉ còn lại một cái điểm sáng nhỏ. Thật sự là ghê tởm gia hỏa. Tương Quỳ trong lòng thầm mắng một câu, thân ảnh liên tục lấp lóe, thuấn tránh ngàn dặm, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Sau lưng ba động để đầu hắn da tóc nha, dám ở lại, cảm thấy phải bị thua thiệt. Tương Quỳ một bên chạy, một bên quay đầu, nơi xa bay lên không dâng lên to lớn mây hình nấm, tựa như dữ tợn gào thét ác long phóng lên tận trời, hướng thế nhân lộ ra được nó uy lực khủng bố. Phương viên ngàn dặm, vạn dặm đều tại bạo tạc bao phủ phía dưới, uy lực cường đại xé rách bình tĩnh không gian, lộ ra vô tận hư không. Hư không bên trong tựa hồ nổi lên hô hô phong thanh, không gian loạn lưu tứ ngược, xé rách gặp được hết thảy, liên hồi uy lực nổ tung. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ đằng xa không ngừng hướng về chu vi xung kích mở rộng, bạo tạc đang không ngừng mở rộng, không ngừng thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả. Cho dù là cách thật xa, Tương Quỳ cũng có thể cảm thụ được trong đó uy lực. Đang trùng kích sóng xung kích phía dưới, chung quanh như một đôi đại thủ tại dùng lực đè ép, bình tĩnh không gian vỡ vụn, gợn sóng chập trùng, không ngừng lăn lộn, liên miên không ngừng. Đại địa phía trên, mặt đất không ngừng sụp đổ, không ngừng biến mất. Tương Quỳ tê cả da đầu, lần nữa gia tốc, hắn là hận không thể cho mình chen vào hai cánh, càng nhanh chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Tương Quỳ tốc độ rất nhanh, nhưng là bạo tạc sóng xung kích càng nhanh. Rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở về sau, Tương Quỳ liền bị đuổi kịp. Phốc! Cường đại sóng xung kích, uy lực khủng bố đột nhiên đột kích, vốn là có tổn thương Tương Quỳ đang ra sức ngăn cản phía dưới vẫn là thổ huyết, lại một lần nữa thụ thương. Tương Quỳ chống lên một cái linh khí hộ thuẫn đem chính mình một mực bảo vệ. Phanh, phanh. Sóng xung kích không ngừng xung kích, Tương Quỳ linh khí hộ thuẫn sáng tối bất định, không ngừng phát ra tiếng vang, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Tương Quỳ âm thầm kêu khổ, trong cơ thể hắn linh lực không ngừng biến mất, to lớn cường độ xung kích, để trong cơ thể hắn huyết khí như sôi nước lăn lộn, khó chịu muốn mạng. Tương Quỳ lần này mới minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh muốn để hắn trước ly khai. Bây giờ cách đến có gần vạn dặm khoảng cách, bạo tạc truyền đến nơi này uy lực vẫn là như thế lớn, nếu là hắn đợi tại phụ cận, sẽ trong nháy mắt bốc hơi. Mà bây giờ, hắn cũng không chịu nổi, thụ thương hắn ngăn cản được 10 phần vất vả. Bất quá bạo tạc sóng xung kích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không đến 10 cái hô hấp, Tương Quỳ cảm giác được uy lực bắt đầu yếu bớt, áp lực của hắn giảm bớt, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lại qua một lát, bạo tạc cuối cùng đình chỉ, hắn mới đình chỉ linh lực vận chuyển, triệt hồi hộ thuẫn. Này lại trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao đến 7-8 phần, may hắn là hóa thần, nếu là nguyên anh tại hắn cái này vị trí bên trên, cũng là lành ít dữ nhiều. Tương Quỳ nhìn về phía bạo tạc phương hướng. Nơi xa, đằng không mà lên trong sương khói, trộn lẫn lấy sương mù màu đen, nhìn như là ngưng kết, vẫn như cũ tản mát ra quỷ dị khí tức. Tại tế thần vị trí đã là một mảnh màu đen, kia là hư không. Mảnh liệt bạo tạc đem để kia một vùng không gian sụp đổ, xa xa nhìn lại, tựa như một kiện hoàn hảo quần áo, bị người bạo lực xé mở một cái lỗ hổng lớn. Sụp đổ phạm vi rất đại, chu vây vết nứt quanh quẩn lấy màu đen thiểm điện, giống độc rắn đồng dạng xoay quanh tại biên giới bên trên. Lại hướng bên ngoài, mặt đất không biết rõ bị đào đi bao nhiêu tầng, có chút địa phương lộ ra dung nham, cũng có mạch nước ngầm nước lao nhanh mãnh liệt. Đây là một cái hố sâu to lớn, hố sâu chi lớn, cho dù là Tương Quỳ cũng không nhìn thấy hố sâu phạm vi. Như thế đủ loại, đều có thể tưởng tượng ra được vừa rồi bạo tạc đến cùng khủng bố đến mức nào. Khủng bố như thế bạo tạc, hỗn đảng tiểu tử là thế nào làm? Trung động qua đi, Tương Quỳ nhịn không được thấp giọng tự nói. Vừa nói như thế, Tương Quỳ lập tức cảm giác được thể nội truyền đến đau đớn cùng mỏi mệt. Hô hô. Tương Quỳ sắc mặt tái nhợt, tiếng thở dốc của mình để trong lòng của hắn âm thầm tức giận, đối với mình bất mãn hết sức. Đi theo ra, hắn cái này hóa thần cao thủ cho tới bây giờ đều không có phát huy ra nửa điểm tác dụng, giống một cái vướng víu. Thân là hóa thần cảnh giới tồn tại, được vinh dự là gần với tế thần cao thủ. Tương Quỳ có tự ái của mình kiêu ngạo, nhưng mà đi theo Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, hắn bị đả kích đến. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biểu hiện tốt hơn hắn nhiều lắm, hắn một điểm bận bịu đều giúp không lên. Cái gì lấy mệnh tương bác, dùng mệnh đến yểm hộ Lữ Thiếu Khanh, nói ra tựa như chuyện Tiếu Lâm. Lữ Thiếu Khanh căn bản không cần hắn làm như vậy. Cái kia tiểu hỗn đản. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ trong lòng lại nhịn không được thăm hỏi một câu. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn liền đến khí, tức giận đến nghiến răng. Quá giảo hoạt, quá hèn hạ, có như thế lớn thủ đoạn lợi hại, vì cái gì không thành thật nói, để hắn lão lo lắng. Có lời gì liền không thể hảo hảo nói sao? Đại lão đối với tên đồ đệ này dạy bảo vẫn có chút khiếm khuyết. Nào giống ta tôn nữ, có lời gì đều là nói với ta, chưa từng giấu giếm. Ngô, lần sau gặp được đại lão thời điểm, nho nhỏ hướng hắn đề nghị một cái. Hy vọng đại lão có thể hảo hảo giáo huấn một lần hỗn đản tiểu tử. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm sau lưng Tương Quỳ vang lên, còn không chạy. Tương Quỳ kịp phản ứng, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tế thần vị trí, vội vàng ly khai. Cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tụ hợp về sau, Lữ Thiếu Khanh hết sức kinh ngạc, ngươi còn chưa có chết sao? Không nghĩ tới a, ngươi nhìn một chút sự tình đều không có. Ngươi làm sao làm được? Ngươi sẽ không phải đem ta đồng tiền cho dùng a? Ngươi đồng tiền? Tương Quỳ cái kia giận a, đây là ta bản mệnh pháp khí. Hỗn đản tiểu tử, ngươi liền không thể trung thực nói cho ngươi muốn làm gì sao? Tương Quỳ lật ra chính mình đồng tiền, hận không thể đập vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt, đem tấm kia ghê tởm mặt sợ đến nhão nhoẹt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nơi xa, nói cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Tương Quỳ nghẹn lời, hoàn toàn chính xác, nói cho hắn biết, hắn sẽ không tin, ngược lại cho rằng Lữ Thiếu Khanh đầu óc cháy hỏng. Chính mình thế mà còn không có hắn cân nhắc chu đáo. Lúng túng Tương Quỳ không thể không nói sang chuyện khác, tại dạng này bạo tạc phía dưới, tế thần hẳn là không đi. Chương 1102, ngươi ăn tiệc đứng. Khủng bố như thế bạo tạc, Tương Quỳ tự nhận chính mình là ngăn cản không nổi, dù là trong tay có thất phẩm pháp khí cũng ngăn cản không nổi. Tế thần mạnh hơn, cũng bất quá là hóa thần cảnh giới, bị dạng này bạo tạc chính xác, hẳn là hài cốt không còn. Nghĩ tới đây, Tương Quỳ nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác được bầu trời tự hồ cũng trở nên sáng lên. Đặt ở trên đỉnh đầu tảng đá lớn bị nện rơi mất, thế giới này hết thảy nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng mà, Tương Quỳ sau khi nói xong, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng của hắn lột bột một cái, không thể nào, tế thần còn chưa có chết. Các ngươi! Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi cảm thấy? Kế Ngôn trầm giọng, toàn thân chiến ý tràn ngập, cảm thấy. Hai người tu luyện kinh thần quyết, cảm giác nhạy cảm. Hai người đều có thể cảm thụ được nơi xa kia như ẩn như hiện nguy hiểm, như là một đầu giả thú tiềm phục tại lâm chỗ sâu, lúc nào cũng có thể sẽ đập ra tới. Cho nên, vẫn là chạy đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đem phi thuyền triệu hoán đi ra, lên thuyền, lên thuyền. Tế thần còn chưa có chết. Tương Quỳ kinh ngạc, không thể tin được, nó, còn có thể sống sót. Tương Quỳ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tế thần như thế nào đi nữa, cũng là hóa thần cảnh giới. Liền xem như quái vật, nhưng cũng chung quy là quái vật mà thôi, cũng không phải loại kia không sinh bất tử tồn tại. Khủng bố như thế bạo tạc, có thế lưu lại một tiết một nửa đều tính tế thần thực lực hơn người. Làm sao có thể còn chưa chết đâu? Ta sát! Lữ Thiếu Khanh cũng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ, cùng Tương Quỳ biểu lộ không sai biệt lắm. Hắn đánh giá Tương Quỳ một phen về sau, hỏi Kế Ngôn, vừa rồi hai người các ngươi gặp sự tình gì? Kế Ngôn lắc đầu, không có. Không có. Lữ Thiếu Khanh thanh âm đề cao mấy chuyến, làm sao có thể không có? Lão nhân này bây giờ nhìn lại nơi nào có nửa điểm đại trưởng lão dáng vẻ? Nơi nào có nửa điểm hóa thần nên có dáng vẻ? Hắn bị đoạt xá đi. Nhất định là bị đoạt xá, không phải sẽ không nói dạng này lời nói ngu xuẩn. Sau đó lộ ra bi thương biểu lộ, kêu trên hai tiếng, gia gia, ngươi chết thật thê thảm a, ngươi đồng tiền ta sẽ giúp ngươi hảo hảo đảm bảo, kế thừa ngươi di chí. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Tương Quỳ cắn răng, đại lão giáo dục quả nhiên có vấn đề. Hỗn đản này tiểu tử khuyết điểm lễ phép. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh hỏi lại, ngây thơ cho rằng tế thần cứ như vậy không có, ngu xuẩn như vậy ý nghĩ, sư muội ta cũng sẽ không có, ngươi lại có loại ý nghĩ này. Ngươi dám nói ngươi là hóa thần kỳ cao thủ. Ngươi dám nói ngươi là có mấy chục vạn trên trăm vạn tiểu đệ đại trưởng lão. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh bên này vừa khởi động phi thuyền không bao lâu, tại bọn hắn phía trước sương mù màu đen mãnh liệt mà ra, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trong nháy mắt, thiên địa lập tức bị khói đen che phủ, một đạo thần niệm từ trong hắc vụ truyền ra. Đáng chết nhân loại, đê tiện nhân loại, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem trấn áp ngươi vạn vạn năm, ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tế thần thần niệm bên trong tràn đầy vô tận oán hận, hận ý ngập trời, thiên địa vì đó mà biến sắc. Tương Quỳ ngây dại, cái này đều nổ bất tử tế thần sao? Trong lòng lại một lần nữa bị đả kích đến. Buồn cười trước đó còn tưởng rằng mình có thể ngăn cản được tế thần, che chở được tổ chức của mình. Hiện tại mới biết rõ hắn cùng tế thần ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Tương Quỳ tự nhận chính mình tại loại này bạo tạc phía dưới tuyệt vô sinh tồn khả năng, loại kia uy lực nổ tung so với một vị hóa thần tự bạo uy lực còn muốn lớn. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Tương Quỳ sắc mặt không thích hợp, nhịn không được ngạc nhiên, lão đầu, ngươi đối tế thần làm cái gì? Đối ngươi oán khí to lớn như thế. Tương Quỳ vừa nghe đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng liền đến khí, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, tế thần lời này đối với người nào nói, chính ngươi không rõ ràng sao? Lữ Thiếu Khanh chăm chú gật đầu, nói với ngươi lời nói, khẳng định là ngươi làm cái gì? Sẽ không phải, Lữ Thiếu Khanh hãi nhiên, ngươi đối tế thần ăn tiệc đứng a? Không nên a, ngươi thân phận gì, địa vị gì? Muốn cái gì cô nàng tùy tiện một câu là được rồi, ăn bữa thức ăn nhanh cũng tốt a, ăn tiệc đứng liền không có ý nghĩa. Hơn nữa còn là đối tế thần, như ngươi loại này đam mê, ốc nhật. Cái gì là tiệc đứng? Tương Quỳ không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh làm một động tác. Tương Quỳ lập tức sát tâm nổi lên, cầm đồng tiền tay nâng cao cao, đại lão, ta tới giúp ngươi thanh lý môn hộ được hay không? Tốt, đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ. Ngược lại ông cụ non, hiện tại mọi người hẳn là nghĩ biện pháp giết chết tế thần đi. Ta trước giết chết ngươi. Tương Quỳ cắn răng, phẫn hận không thôi. Trách không được gần nhất cảm thấy mình răng đau, nguyên lai đều là bởi vì bị ngươi cái này tiểu hỗn đảng tức giận tới mức cắn răng. Xuất ra ngươi muốn đánh chết khí thế của ta đi đánh tế thần đi. Lữ Thiếu Khanh yếu ớt nói một câu. Tương Quỳ ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng. Cái này hỗn đảng tiểu tử là cố ý sao? Cố ý pha trò, để cho mình đấu chí lần nữa khôi phục. Tương Quỳ ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, trong lòng càng thêm hổ thẹn, chính mình sống lâu như vậy, thế mà còn không bằng một cọng lông đầu tiểu tử. Ngươi đừng như vậy nhìn ta a, ta sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác lui lại một bước, về sau ngươi ăn tiệc đứng đừng nghĩ lên ta là được rồi. Không được, nhịn không được. Tương Quỳ đồng tiền lần nữa khởi xướng ánh sáng. Mà cái này thời điểm, nơi xa tế thần cũng từ hắc vụ bên trong xuất hiện, một cổ hung hãn khí tức như là gió lốc đồng dạng quét sạch toàn bộ thiên địa. Tế thần đã lộ ra nàng bản thể, một cái cự hình nhện. Béo tròn phần bụng, thân thể cao lớn, cơ hồ đem bầu trời chiếm cứ đồng dạng. Tròn trịa trong mắt tản mát ra làm cho người sợ hãi ánh mắt, cái kìm miệng rộng phong mang tất lộ, miệng vừa hạ xuống. Một tòa đại sơn cũng kìm đến vỡ nát. Tám đầu uốn lượn chân dài, mỗi một cây đều cao tới tiến về phía trước, như là kình thiên chi trụ. To lớn nhện, xuất hiện tại trên bầu trời, lộ ra uy phong lẫm liệt, làm cho người sợ hãi. Nó mặt ngoài là một tầng màu đen khôi giáp, tản mát ra yếu ớt hàn quang, lộ ra không thể phá vỡ. Bất quá Lữ Thiếu Khanh ba người đều có thể nhìn thấy nhện vết thương trên người, lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ. Dài ngắn không đồng nhất, như là vết rạn đồng dạng hiện đầy nhện mặt ngoài. Xem ra Lữ Thiếu Khanh ngũ thải tốn ma thạch đối tế thần tổn thương vẫn là rất lớn. Mà tại nhện mới xuất hiện thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, xuất thủ. Hắn đối nhện một kiếm bổ ra. Chương 1103, ta là tiên đế đệ đệ tế thần nhện thân thể to lớn vô cùng, Lữ Thiếu Khanh ba người tại trước mặt nó như là con kiến lớn nhỏ. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ba người bộc phát ra thực lực nhưng mạnh hơn con kiến nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh trước hết nhất xuất thủ, biết rõ tế thần uy lực, Lữ Thiếu Khanh không có nương tay. Thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Bầu trời phảng phất trong nháy mắt bốc cháy lên, vô số hỏa diễm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đồng dạng không ngừng nhào về phía nhện. Kế Ngôn theo sát phía sau, trăm ngàn trượng kiếm quang đơn giản trực tiếp, giống đao đồng dạng trực tiếp đánh xuống. Hai sư huynh đệ cùng một chỗ liên thủ, hai cổ khác biệt kiếm ý tràn ngập, giao hội, hóa thành cường hãn nhất kiếm ý phong bạo, mang theo vỡ vụn hết thảy khí tức, đem nhện bao phủ. Ở phía sau Tương Quỳ thấy cảnh này, nhìn không được sợ hãi than. Cái này một đôi sư huynh đệ tuyệt đối là thế gian mạnh nhất sư huynh đệ. Hai người đều là nhất đẳng thiên tài. Hai người kia vô luận cái nào, đều là mỗi một cái môn phái, mỗi một cái gia tộc theo đuổi thiên tài. Có được một cái, vô luận là môn phái hay là gia tộc, có thể bảo vệ tương lai mấy ngàn năm cường thịnh. Mà dạng này thiên tài, cái kia đại lão thế mà có được hai cái. Thật sự là quá lợi hại, có thể thu được hai cái dạng này đồ đệ, đại lão mộ tổ hẳn là lửa cháy đốt không có a. Tương Quỳ sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn hiện tại thụ thương, linh lực trong cơ thể cũng không đủ, hắn nuốt một thanh đan dược, bổ sung thể nội linh lực, đem nó hội tụ tại trong tay đồng tiền. Màu vàng kim đồng tiền tản mát ra hào quang chói sáng, kim quang lóng lánh, chói lóa mắt. Một cổ huyền diệu khí tức từ hắn trên thân phát ra, mặt ngoài lưu lưu chuyển quang mang bên trong, cho người ta một loại thời gian lưu chuyển cảm giác. Tương Quỳ đem đồng tiền hung hăng đánh đi ra. Đem đồng tiền đánh đi ra Tương Quỳ, khí tức lại một lần nữa suy yếu xuống dưới, đây coi như là trước mắt hắn có thể phát huy ra cường hãn nhất một kích. Đi a, cho ta kiếm về một điểm mặt mũi. Tương Quỳ trong lòng gầm thét. Trên đường đi, biểu hiện của hắn thật sự là quá kém, thậm chí có thể nói là khó coi. Cho tới bây giờ mới thôi, hắn chẳng những không có giúp một tay, ngược lại là một cái vướng víu. Nhưng mà, thân là hóa thần cảnh giới cao thủ, sống hơn ngàn năm, so với Lữ Thiếu Khanh cao không biết rõ bao nhiêu bối phận. Biểu hiện của hắn còn không bằng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Khi tấm mặt mo đã ném đến vô tận hư không đi. Hắn vô cùng cần thiết làm chút gì đến sáng chính quay về mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mục tiêu công kích 10 rõ ràng xác thực, chính là hướng về phía nhện đầu mà đi. Đối mặt với hai đạo khí thế hung hung kiếm quang, cho dù là tế thần, không thể không đem chính mình hai cây chân nhện giao nhau ngăn tại trước mặt mình. Mặc dù thân thể to lớn, nhưng tốc độ rất linh hoạt. Tại kiếm quang đi vào trước đó, hai cây chân nhện đã đem tế thần đầu bảo hộ ở phía sau. Xoạt xoạt. Hai cổ mãnh liệt kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý rơi xuống. Dù là người khoác cứng rắn sát ngoài, chân nhện cũng bị chặt đứt một cây. Mặt khác một cây cũng lưu lại thật sâu vết thương. Dòng máu màu đen điên cuồng bắn ra, trên mặt đất như là hạ một trận màu đen lớn mưa to. Trống. Tế thần bị đau, phẫn nộ gào thét, ngay tại cái này thời điểm, Tương Quỳ màu vàng kim đồng tiền mang theo kim quang giết tới. Phốc. Màu vàng kim đồng tiền trên không trung lưu lại một đạo màu vàng kim lưu quang, sau đó như là chuyển động phi luân đồng dạng thuận vết thương cắt chém đi vào. Đem tế thần mặt khác một cây chân nhện cũng ngăn cách. Vừa ra, còn không có nhìn rõ ràng tình thế liền bị ngăn cách hai cây chân nhện. Tế thần trong lòng phẫn nộ nhảy lên tới cực điểm. Nàng thân phận gì, địa vị gì? Bị đê tiện nhân loại âm truyền ra ngoài, nàng còn dùng hỗn sao? Trống. Phẫn nộ nàng gầm lên giận dữ, phát ra như giả thú tiếng gầm gừ, quanh thân sương mù màu đen tràn ngập. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp không đến thời gian, bị chém đứt hai cây đùi trong nháy mắt khôi. Phục. Không chỉ như thế, tế thần còn tại cùng một thời gian phát động phản kích. Cái khác sáu cái chân nhện như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra. Linh hoạt xảo động, nhanh như thiểm điện, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong chốc lát liền cảm giác được vài tòa đại sơn đối bọn hắn rơi xuống, muốn đem bọn hắn nện thành thịt nát. Mỗi một cây chân nhện đều có được vạn cân cường độ. Mỗi một lần rơi xuống đều có thể ở trên mặt đất ném ra một đạo khe nứt to lớn, vài dặm phạm vi toàn bộ sụp đổ, gây nên to lớn địa chấn. Hai người không thể không vội vàng né tránh, hai người thân là kiếm tu, có được cực hạn tốc độ, đối mặt tế thần chân nhện công kích, trốn tránh vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá tế thần đến cùng là tế thần, mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh âm một thanh, kém chút bị tạc chết, thực lực hạ thấp lớn, nhưng cảnh giới bày ở chỗ ấy, thân thể cao lớn bày ở chỗ ấy. Lữ Thiếu Khanh bên này né tránh một cây chân nhận công kích về sau, chính nắm lấy như thế nào phản kích thời điểm, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh hãi, không nói hai lời liền muốn trốn tránh. Nhưng mà vẫn là chậm một bước. Sưu. Một đạo hắc ảnh từ hắn vừa mới tránh đi cây kia chân nhận trên xuất hiện, nhanh như gió lốc, như là giảo hoạt rắn độc, từ trong bóng tối bắn ra đến, trùng điệp đánh trúng Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng, là tế thần hắc vụ. Tế thần thao túng hắc vụ phụ thuộc trên chân nhện, thừa dịp hắn không sẵn sàng, phát động đánh lén. Giống một đầu roi rút ở trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được mắng một câu, sau đó tiên huyết cuồng phúng, cả người như là bóng chày đồng dạng bị đánh bay. Xa xa Tương Quỳ kinh hãi, hỗn đảng tiểu tử bị đánh bay rồi. Có thể hay không bị đánh chết. Nhưng là, trong lòng không hiểu có một loại cao hứng cảm xúc là chuyện gì xảy ra. Tương Quỳ muốn đi xem Lữ Thiếu Khanh như thế nào thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm nhận được nguy hiểm đột kích. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là tế thần một cây chân nhện, tựa như kình thiên chi trụ, đối Tương Quỳ chính chính rơi xuống. Tế thần đang tức giận bên trong, cũng không có quên Tương Quỳ tồn tại. Tương Quỳ vội vàng phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh. Tương Quỳ hiện tại là hết sức yếu ớt trạng thái, bị tế thần chân nhện đập trúng, đồng dạng cuồng phúng tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Thị tử vẫn là phải nhặt mềm bóp, tế thần đang muốn truy sát, trước giết chết Tương Quỳ thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến ba động, một cái đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hừng hực liệt hỏa, tựa như mặt trời đè người tâm hồn. Nhìn thấy hỏa cầu thật lớn, tế thần quá sợ hãi, to lớn trong mắt tản ra khó có thể tin, tiên hỏa cầu thuật. Tế thần chân nhận điên cuồng đông đưa, biểu hiện ra nội tâm của nàng chấn kinh. Ngươi là ai? Ta là tiên đế đệ đệ. Lữ Thiếu Khanh sát khóe miệng máu tươi từ nơi xa trở về, đi vào tế thần trước mặt gầm thét, ngươi thức thời tranh thủ thời gian đầu hàng, không phải ta đem ta đại ca gọi tới, vài phút giết chết. Ngươi. Chương 1104, cái này thời điểm còn muốn khoe khoang. Tiên đế đệ đệ. Tế thần kém chút bị nước bọt chẹn họng. Ngươi tại sao không nói ngươi là thiên đạo đâu? Khoác lác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tế thần hai mắt trợn tròn, như là như ngọn núi nhỏ con mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trên thân như là bao phủ một tầng mê vụ, để tế thần nhìn không thấu, không thể phỏng đoán. Tế thần trong lòng có thể khẳng định là, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải phổ thông nhân loại. Có cái nào nhân loại có thể quỷ dị như vậy, sương mù màu đen không làm gì được hắn, còn có uy lực kinh khủng tảng đá, còn hiểu đến tiên thuật. Mà lại bị nàng đánh trúng về sau, mặc dù là bị thương, nhưng là vẫn nhảy nhót tưng bừng. Đây là người bình thường nên có dáng vẻ sao? Nho nhỏ Nguyên Anh, lại có thể gánh vác được nàng cái này hóa thần công kích, quả thực là không hợp thói thường. Bất quá! Tế thần cười lạnh, thần niệm bên trong tràn ngập coi nhẹ, yếu đuối nhân loại thân thể, làm sao có thể phát huy đạt được một chiêu này uy lực. Sau đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa lớn chân nhện hướng trên trời duỗi ra, như là đâm bạo khí cầu, đem đại hỏa cầu đâm rơi. Lữ Thiếu Khanh một kích toàn lực, có thể hủy diệt trăm ngàn trượng núi cao, đại hỏa cầu bị nàng nhẹ nhõm hóa giải. Tế thần phần bụng nhúc nhích, một trương màu đen nhện lưới phun ra ngoài, như là lưới đánh cá đem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bao phủ ở bên trong. Màu đen nhện lưới như là thiên địa một tấm lụa mỏng, mặt ngoài lóng lánh ánh sáng màu đen, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn dưới mắt tựa như thành nhện lưới tù binh, trở thành tế thần con mồi. Màu đen chu võng mặt ngoài một tầng lưu quang phun trào, ống ánh sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Mà ở mỹ lệ phía dưới ẩn giấu đi nguy hiểm trí mạng. Liên tưởng đến nhện săn mồi con mồi tập tính, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Kế Ngôn nói, đừng cho dính lên, không phải phiền phức lớn rồi. Kế Ngôn tự nhiên cũng biết rõ chu võng quỷ dị, mà hắn làm đáp lại tự nhiên là huy kiếm. Hai người lần nữa xuất thủ, hai thanh kiếm kiếm linh cùng một thời gian nhảy ra. Mặt quân chống nạnh, cưỡng ngực lên, dương dương đắc ý, Vô Khâu, lần này nhóm chúng ta đến biểu hiện tốt một chút. Vô Khâu ngậm miệng, hắn không nói gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí, giống như Kế Ngôn, chiến ý tăng vọt. nhện lưới trận trận rung rung, không ngừng thu nhỏ, Chu Võng toát ra mịt mờ hắc vụ, từ tử vong bốn phương tám hướng hội tụ tới. Nhưng mà, sương mù màu đen chẳng những đối với Lữ Thiếu Khanh vô hiệu, liền liền Kế Ngôn cũng không làm gì được. Kế Ngôn nhàn nhạt đâm ra một kiếm, tại sáng chói kiếm quang trước mặt, sương mù màu đen như là sáng sớm sương mù gặp mặt trời, trong nháy mắt bị bốc hơi, tiêu tán hầu như không còn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn huy kiếm, hai người công kích đều mười phần cường hãn, phong mang, bạo liệt kiếm ý phía dưới, không gì không phá. Dù là đây là một cái hóa thần chỗ phun ra ngoài tơ nhện, tại hai thanh trường kiếm trước mặt, vẫn như cũ bị tồi khô lạp hủ cắt đứt, phá hủy. Tế thần nghĩ đến lợi dụng nhện lưới đem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người vây chết, đem hai người bọn họ coi như con mồi đồng dạng tiêu hóa. Nhưng mà hai người cường hãn để tế thần biết mình vẫn là nghĩ quá ngây thơ. Phẫn nộ nàng lần nữa gào thét, tám cái to lớn chân nhện lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, vội vã như gió, hận không thể đem hai người giẫm thành thịt nát. Mỗi một chân đạp xuống tới, phát ra gào thét phong thanh, nhấc lên khí lưu, liền giống như phong bạo tứ ngược lấy chung quanh. Nhấc lên to lớn khí lưu, liền liền Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều muốn cẩn thận nghiêm túc tránh đi. Khí lưu đối bọn hắn không tạo được tổn thương, nhưng sẽ liên lụy bọn hắn, quấy nhiễu bọn hắn tránh né. Tế thần chân nhện chẳng những thô to, tốc độ còn cực nhanh, vô cùng linh hoạt, có thể từ từng cái góc độ phát động công kích, không giống động vật chân đốt như thế cứng ngắc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh trúng. Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó được, đó là bởi vì hắn nhục thân cường hãn. Nhưng cũng chỉ có thể đủ kháng một lần nữa, hắn không chết cũng phải nửa tàn. Tương Quỳ từ đằng xa đứng lên, hắn hiện tại càng đã thương. Thở hổn hển, thương thế bên trong cơ thể càng nặng. Hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động, hắn dãy dụa lấy tới gần, nhìn phía xa cùng tế thần chiến đấu Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Tương Quỳ cảm giác được chính mình càng đã thương. Biểu hiện của hắn mất mặt đến cực điểm, còn không bằng Lữ Thiếu Khanh cái này nguyên anh. Đại lão quả thật hảo thủ đoạn. Lữ Thiếu Khanh một bên trốn tránh, một bên lớn tiếng hỏi thăm tế thần, vừa rồi bạo tạc, ngươi hảo hảo mà chịu đựng sao? Ngươi là thế nào tránh khỏi? Có thể ngồi xuống đến cùng ta nói một chút sao? Tương Quỳ nhịn không được nói, hỗn đản tiểu tử, đến cái này thời điểm, còn muốn chiếm ngoài miệng tiện nghi sao? Ngươi bớt tranh cãi có thể chết sao? Ngươi đây không phải chọc giận tế thần sao? Chính như Tương Quỳ lo lắng như thế, theo Lữ Thiếu Khanh mấy câu đi qua, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh khí kình càng lớn, nhện chân rơi xuống tốc độ càng nhanh. Lữ Thiếu Khanh nâng lên tế thần càng lớn lửa giận, phẫn nộ tế thần hai mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu tập trung lực lượng đối phó Lữ Thiếu Khanh. Lửa giận để con mắt của nàng dần dần đỏ thẫm, dần dần mất lý trí. Không đem Lữ Thiếu Khanh giẫm thành thịt nát, khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Tế thần dần dần bỏ Kế Ngôn, tám cái chân nhện tụ long tới, không ngừng đối với Lữ Thiếu Khanh đạp xuống. Dù là Lữ Thiếu Khanh thuấn tránh, tế thần cũng có thể như ảnh tùy ảnh. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tùy tiện tại tế thần trước mặt thuấn di, hóa thần tu sĩ muốn phá mất nguyên anh thuấn di mười phần nhẹ nhõm. Một cái không xem chừng, Lữ Thiếu Khanh liền bị giẫm chết. Tế thần hóa thành cự hình nhện, thân hình to lớn, tốc độ cực nhanh. Cường đại thân thể, chỉ là lực lượng liền có thể để cho người ta tuyệt vọng. Bảy tám cái hô hấp về sau, Lữ Thiếu Khanh đã là tràn ngập nguy hiểm. Hắn chẳng những muốn đem hết toàn lực đến trốn tránh tế thần tám cái đôi chân dài, còn phải xem chừng đề phòng tế thần sương mù màu đen. Sương mù màu đen ăn mòn không được hắn, nhưng vẫn là có thể đối với hắn tạo thành vật lý tổn thương. Tinh thần cao độ đề phòng, ngăn cản tế thần áp lực, vô luận là tinh thần vẫn là linh lực trong cơ thể đều tiêu hao mười phần to lớn. Hắn bất quá là một cái nguyên anh, đối mặt với hóa thần tiến công, làm đến bước này đã rất đáng gờm rồi. Tương Quỳ dãy dụa lấy chạy tới, một bên đi đường, vừa mắng, thật sự là không biết sống chết. Đối mặt địch nhân cường đại, người bình thường đều biết rõ không nên tùy tiện chọc giận. Chọc giận địch nhân, sẽ chỉ làm địch nhân phát huy ra càng thêm thực lực cường đại, đối với mình trăm hại không một lợi. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh, có thể chèo chống bao lâu? Tương Quỳ đã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tràn ngập nguy hiểm, đã nhiều lần kém chút liền bị giẫm trúng. Hỗn đản tiểu tử, để ngươi khoe khoang, thấy hối hận đi. Tương Quỳ dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng mà, ngay tại Tương Quỳ cho rằng Lữ Thiếu Khanh chết chắc thời điểm, bỗng nhiên tại tế thần trên đỉnh đầu bộc phát ra một cổ ba động, một đạo kiếm rơi xuống. Chương 1105, ngươi bộ dáng này, hắn ngày sau làm sao ăn tiệc đứng là Kế Ngôn. Kế Ngôn không biết rõ cái gì thời điểm đi tới tế thần trên đỉnh đầu. Như là một vị lão luyện thợ săn, tại thời cơ thích hợp nhất xuất thủ. Lạnh lùng một kiếm rơi xuống, bầu trời như là trình tầng tầng băng liệt, tạo nên từng tầng gợn sóng. Bộc phát ra sáng chói kiếm quang, xông phá hắc vụ, đánh vỡ hắc ám, như là quang minh đến. Tế thần kinh hãi, giờ khắc này nàng mới phản ứng được. Lại bị Lữ Thiếu Khanh ám toán. Tế thần phẫn nộ gào thét, đáng chết nhân loại. Phẫn nộ thân thể nàng tràn ngập ra trận trận hắc vụ, Kế Ngôn xuất thủ đánh lén, thời cơ nắm đến chỗ tốt. Có một cái am hiểu âm nhân sư đệ, thân là sư huynh, không có học được điểm đồ vật, vậy liền không nói được. Liền xem như tế thần, đối mặt Kế Ngôn đột nhiên xuất thủ, nàng cũng chỉ có thể đủ vội vàng ở giữa làm một cái ngăn cản. Bản năng tràn ngập ra sương mù màu đen, hóa thành bình chướng để ngăn cản Kế Ngôn cái này một kiếm. Nhưng mà sương mù màu đen không dậy được nhiều tác dụng lớn, dù là hóa thành không thể phá vỡ tấm chắn, tại Kế Ngôn tuyệt đối công kích trước mặt, vẫn là bị nhẹ nhõm phá mất. Phốc! Tế thần mặt ngoài lân giáp cũng ngăn cản không nổi cái này một kiếm, bị nhẹ nhõm vạch phá mặt ngoài, xuyên thủng tế thần thân thể. Kiếm quang không có vào tế thần to lớn phần bụng, dòng máu màu đen vẩy ra, thân thể bị xỏ xuyên, đau đớn kịch liệt để tế thần bắt đầu lăn lộn. Cho dù là có 8 cái to lớn đôi chân dài, cũng đau đến bất lực chèo chống, thân thể cao lớn trùng điệp từ trên trời nện trên mặt đất, đem từng tòa ngọn núi nện thành đất bằng. Kế Ngôn một kiếm, để tế thần đau sống không bằng chết, phát ra kinh khủng tiếng gào thét, không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Đồng thời, sương mù màu đen không ngừng từ thân thể nàng tuôn ra, tràn ngập, rất nhanh liền bao phủ phụ cận một vùng, như là nổi sương mù, đem nàng thân thể cao lớn che lấp. Ra sức đánh rơi thủy cẩu. Lữ Thiếu Khanh hô to, lập tức ở phía xa vung ra, từng đạo kiếm quang đối tế thần vị trí rơi xuống. Kế Ngôn cũng là như thế, hai người đối tế thần vị trí không ngừng xuất thủ. Một thoáng thời gian, đầy trời kiếm quang rơi xuống, tuôn ra đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng trời cao. Đại địa tự hồ cũng bị bọn hắn kiếm quang chém thành mảnh vỡ, mặc kệ là ngọn núi hay là hẻm núi, đều bị kiếm quang san thành bình địa. Nhưng mà sương mù màu đen càng khuếch trương càng lớn, cuối cùng tựa hồ đem đại địa đều bao phủ lại, hóa thành một mảnh vụ hải. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là màu đen. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh công kích mặc dù không ngừng không có vào trong hắc vụ, nhưng là thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng đình chỉ tiến công, bọn hắn cảm giác được công kích của mình như là đánh vào trên bông, mềm nhũn, không có chút nào tác dụng. Xa xa Tương Quỳ ngạc nhiên, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thế mà đem tế thần đánh rơi trên mặt đất, cả người đều choáng váng. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện lại một lần nữa để hắn cảm thấy mình như cái phế vật. Nguyên lai Lữ Thiếu Khanh cố ý khích giận tế thần, mục đích là cho Kế Ngôn chế tạo cơ hội. Tương Quỳ nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn không thể không phục, anh hùng thiếu niên. Có lẽ, lần này thật sự có thể đem tế thần xử lý. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để Tương Quỳ trong lòng không hiểu phấn chấn, trong lòng nhịn không được sinh ra chờ mong. Nhưng mà, phô thiên cái địa sương mù màu đen đột nhiên lăn lộn, tiếp theo từ hắc vụ bên trong bắn ra hai đạo quang mang, tựa như mũi tên nhọn bắn thẳng đến hai người mà đi. Ken! Kế Ngôn miễn cưỡng có thể ngăn cản được, Lữ Thiếu Khanh thì chật vật một điểm, trên không trung vừa bò vừa lăn, rất là gian nan mới tránh đi tế thần một kích này. Muốn giết người sao? Lữ Thiếu Khanh hô to một tiếng, giống như dáng vẻ rất ủy khuất, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tương Quỳ im lặng, liền liền lăn lộn hắc vụ cũng là dừng lại một cái, tế thần cũng bị loại này vô sĩ chọc tức. Đến một bước này, còn thật dễ nói chuyện. Khi miệng ngươi trên hô hào hảo hảo nói, trường kiếm trong tay tiếp tục bổ xuống là có ý gì? Sương mù màu đen lăn lộn, rất nhanh lần nữa cuốn trở về, không có vào tế thần thể nội. Mà lần này, tế thần lại một lần nữa hóa thành nhân hình. Thân thể cao lớn mặc dù lực lượng to lớn, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bọn hắn quá linh hoạt, tế thần cảm thấy vẫn là hình người dễ dùng. Hóa thành nhân hình tế thần nhìn qua rất không ổn. trên mặt, bả vai, phần bụng, trên tay chân đều có vết thương, nhìn máu me đầm đìa, máu đen thỉnh thoảng chảy ra. Đặc biệt là phần bụng, một cái bát lớn nhỏ vết thương lộ ra, nơi này Kế Ngôn ở trên người nàng lưu lại vết thương. Phía trên kiếm ý còn tại điên cuồng công kích, để tế thần thống khổ không chịu nổi. Đồng thời, tế thần đã sớm quần áo rách mướp, ẩn ẩn lộ ra bên trong da thịt. Hình người tế thần nhìn điềm đạm đáng yêu, để cho người ta nhịn không được sinh ra một cổ triều mến chi ý, nhận tinh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế hét lớn một tiếng, ngươi biến thành nhện lớn, ngươi tại tướng lão đầu trong lòng mỹ hảo hình tượng hủy sạch, ngày sau hắn còn thế nào ăn tiệc đứng. Hỗn đảng, hỗn đảng. Xa xa Tương Quỳ nghe vậy, tức giận đến liên tục trực nhảy, đánh chết hắn được rồi. Hắn a tiểu hỗn đảng. Tế thần khí tức cũng không tốt lắm, nặng nề tiếng hít thở tại nói cho những người khác, nàng cũng thụ thương. Tế thần ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Dù là Kế Ngôn là hóa thân cảnh giới, dù là Kế Ngôn cho nàng phần bụng một kiếm, hiện tại thể nội còn có kiếm ý tứ ngược, thống khổ không chịu nổi. Nàng ánh mắt vẫn là rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh ngập trời hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Nàng rơi xuống hiện tại cái này tình cảnh, toàn bái Lữ Thiếu Khanh ban tặng. Một viên cổ quái tảng đá, lại có thể bộc phát ra có thể hủy diệt uy lực của nàng, nếu như không phải nàng có lá bài tẩy của mình, nàng lần này tuyệt đối phải chết tại vừa rồi trong vụ nổ. Vừa rồi bạo tạc không có đem nàng nổ chết, nhưng đã để nàng thụ thương nặng, thực lực hạ thấp lớn, liền liền cảnh giới cũng thiếu chút bất ổn. Đón lấy, vừa rồi lại cố ý hấp dẫn lực chú ý của nàng, bị Kế Ngôn đánh lén thành công, lần nữa để nàng ăn thiệt thòi thụ thương. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này ghê tởm nhân loại. Tế thần gào thét, khuôn mặt dữ tợn, tựa như một cái ác phụ, đê tiện nhân loại, ngươi đáng chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, phát ra oán độc lời thề, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn thôn phệ ngươi huyết nhục, gặm ăn linh hồn của ngươi. Đừng như vậy, Lữ Thiếu Khanh một bộ hòa sự lão dáng vẻ, như đồng sự không liên quan đến mình, liên tục khuyên bảo, mọi người đánh tới dạng này còn chưa tính đi. Tiếp tục đánh xuống đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, ngồi xuống, hảo hảo nói một chút, thế nào? Tế thần nghe được thật dễ nói chuyện, hảo hảo nói một chút loại lời này trong nội tâm nàng lửa giận thì càng thịnh, những chuyện ngươi làm giống như là nói một chút dáng vẻ sao? Đi chết đi! Tế thần một trương tay, một cổ lực lượng vô hình thuấn phát, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lập tức thấy hoa mắt. Chương 1106, vượt giống loài tình yêu, không thể làm vô hình ba động khuếch tán, như là một trận gió thổi qua, chung quanh tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại cảm giác được chính mình tựa hồ lâm vào vũng bùn bên trong, chung quanh truyền đến áp lực đột ngột tăng, trong không khí trở nên nặng nề. Truyền hình đến áp lực để cho hai người cảm giác được hô hấp khó khăn. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy mình hiện tại liền giống bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn Tôn Ngộ Không, không cách nào động đậy. Đây chính là lĩnh vực sao? Áp lực cực lớn từ tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, để Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa cảm nhận được hóa thần đáng sợ. Kế Ngôn thì tốt một chút, bên người kiếm ý hóa thành kiếm thế giới, để hắn miễn cưỡng có thể hoạt động. Tế thần lĩnh vực như là một trương nhện lưới, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thì giống con mồi, bị đính vào nhện trên mạng, không cách nào động đậy. Ha ha! Tế thần thanh âm truyền đến, ta sẽ không để cho hai người các ngươi chết đi dễ dàng như thế, ta muốn để các ngươi hối hận trêu chọc ta. Thanh âm dễ nghe, ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa ngập trời hận ý, nàng tâm thần khẽ động, trong không khí tựa hồ chấn động một cái, giống như là một cây trong suốt dây thừng búng ra một cái. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh giống như là bị cái gì đồ vật đánh trúng, cả người tại nguyên chỗ không thể động đậy tình huống dưới, đột nhiên cuồng phúng tiên huyết. Tiên huyết phun ra, trên không trung hình thành huyết vụ, nhưng mà huyết vụ rất nhanh liền trên không trung quỷ dị biến mất, giống như là bị cái gì đồ vật hấp thu đồng dạng. Đón lấy, tế thần lè lưỡi liếm môi một cái, màu đỏ bờ môi, lộ ra quỷ dị kinh khủng, lại có mấy phần hấp dẫn người. Nhân loại tiên huyết quả nhiên mỹ vị. Lữ Thiếu Khanh che lấy bộ ngực của mình, bộ ngực đã sụp đổ, vừa rồi một cái, đã đem ngực của hắn xương đập vỡ. Đổi lại là người bình thường, đã sớm chết không biết rõ bao nhiêu hồi. Lữ Thiếu Khanh đau thẳng nhe răng, hắn cố nén đau đớn, Đối tế thần nói, không bằng ta đưa mấy cân máu cho ngươi, mọi người đến đây dừng tay, như thế nào? Dừng tay. Tế thần cười lạnh, lại một cổ lực lượng đánh tới. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh đến tiên huyết trực phúng, ngươi đã là con mồi của ta, ta nói qua, phải từ từ thôn phệ ngươi huyết nhục, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tối độc phụ nhân tâm. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, ngươi chờ, ngươi sẽ hối hận. Hối hận. Tế thần tự tin cười lên, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi cho rằng dựa vào sư huynh của ngươi liền có thể đối phó ta rồi. Nắm chắc thắng lợi trong tay tế thần cũng không để ý cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, đã có thể đã kích Lữ Thiếu Khanh lòng tin, cũng có thể trút cơn giận. Đồng thời, tế thần cũng ra tay với kế ngôn. Lĩnh vực của nàng như là một trương nhện lưới, có thể tùy thời tùy chỗ khởi xướng tiến công, khiến người ta khó mà phòng bị. Kế ngôn coi như đột phá, hắn hiện tại cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ tầng 2 cảnh giới, lĩnh vực vận dụng 10 phần lạnh nhạt. Chỉ có thể bị động lấy phòng ngự, đối mặt tế thần tiến công, hắn có vẻ hơi bất lực. Không cần hai cái hiệp, kế ngôn cũng bị đánh cho thổ huyết. Các ngươi, còn có thể có cái gì thủ đoạn? Tế thần đắc ý thanh âm vang lên, nàng bây giờ đã ổn thao thắng cục. Kế ngôn ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, hiện tại cục diện này hắn cũng không có rất tốt biện pháp. Đối mặt với như thế địch nhân cường đại, dù là hắn chiến ý lại cao hơn trướng, cũng không cách nào đền bù giữa song phương phát giác. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh âm tế thần một thanh, hắn muốn thương tổn lấy tế thần cũng khó khăn. Tế thần mặc dù đắc ý, nhưng không có chủ quan. Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn đã cho nàng rất nhiều kinh hỷ, vì để phòng vạn nhất, nàng quyết định trước tiên đem hai người làm tàn lại nói. Coi như nhện săn mồi, đều sẽ để con mồi đình chỉ dãy dụa mới bắt đầu hưởng dụng con mồi. Lực lượng vô hình lần nữa đánh tới. Không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh trong lòng ánh mắt yếu ớt, sau một khắc, hắn tiến vào âm dương trạng thái. Trong mắt xuất hiện âm dương đồ án, toàn bộ thế giới biến thành đen trắng trạng thái. Trong mắt hắn, hắn thấy được một trương ngũ thải ban lan nhện lưới, đem hắn cùng kế ngôn một mực vây quanh. Đồng thời, một cây tơ nhện bên trên có một cái đồ vật đang ngọ ngoại, tự hồ có cái gì đồ vật ở bên trong, từ đằng xa hướng phía hắn chui tới. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng hướng bên cạnh màu xám địa phương đứng lại, tránh đi nhúc nhích đồ vật. Phốc! Mặc dù tránh đi đại bộ phận, nhưng vẫn là có một phần nhỏ rơi ở trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa phun ra tiên huyết, nhưng lần này sau bị thương nhẹ rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một cái phương hướng, cái kia phương hướng có một cây tơ nhện hiện ra màu đen cùng màu trắng, kia là tế thần lĩnh vực lớn nhất thiếu hụt, hắn đối kế ngôn nói, nơi đó, xuất thủ. Sau đó, hắn từ âm dương trạng thái bên trong lui ra, chỉ là một hai cái hô hấp, cực lớn tiêu hao hắn tình trạng, cả người lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Mà đồng thời, Lữ Thiếu Khanh phát giác được không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tế thần nhìn chằm chằm hắn ánh mắt trở nên không đồng dạng. Tế thần ánh mắt tỏa sáng, trở nên nóng bỏng, nàng hô hấp dồn dập nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi quả nhiên không đồng dạng, nếu là đem ngươi toàn bộ thôn phệ, ta nhất định có thế theo. Vào một bước, tế thần nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, dáng vẻ vội vàng như là một đầu ác lang, hận không thể một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Vừa rồi nếm Lữ Thiếu Khanh tiên huyết, nàng không có phát giác được cái gì, đây là cảm giác được ngon. Mà bây giờ, nàng lại một lần nữa nếm đến về sau, phát hiện không đồng dạng. Nếu như nói trước đó tiên huyết hương vị là một bát nước sạch, như vậy vừa mới tiên huyết chính là một bàn nồng canh, thơm ngon ngon miệng, dinh dưỡng phong phú. Ngươi đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói nhiều, ta là nhân loại, đối nhận tinh không hứng thú. Nhóm chúng ta là không thể nào, vượt giống loài tình yêu, không thể làm. Tế thần vừa muốn nói chút gì, bỗng nhiên kế ngôn bên kia truyền đến ba động. Kế ngôn dựa theo Lữ Thiếu Khanh phân phó xuất thủ, vì để phòng vạn nhất, kế ngôn lại một lần nữa sử xuất kia một kiếm. Khiến tế thần da đầu tê dại lực lượng lại một lần nữa xuất hiện, tuyệt đối phong mang quy tắc lực lượng xuất hiện. Tế thần theo bản năng đi ngăn cản, hai cổ lực lượng đối bính. Nhưng mà sau một khắc, tế thần nhịn không được kêu to lên, không, không có khả năng. Lĩnh vực của nàng bị đánh tan, như là bọt biển, tại Kế Ngôn kiếm quang trước mặt vỡ vụn. Một cái hóa thần sơ kỳ nhân loại đánh tan lĩnh vực của nàng. Đây quả thực đang nói đùa. Tế thần không thể tin được. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt, mà lại Kế Ngôn đánh tan lĩnh vực, còn tiếp tục đối với nàng xuất thủ. Nên, đáng chết. Đối mặt khí thế hung hung Kế Ngôn, tế thần chỉ có thể lựa chọn ngăn cản, sương mù màu đen lần nữa phun trào. Keng. Phong mang quy tắc lực lượng trước mặt, hết thảy ngăn cản đều là phí công. Hắc vụ bị xoắn nát, Kế Ngôn kiếm quang lại một lần nữa rơi trên người tế thần. Chương 1107, ta muốn giết chết ngươi ta. Trống. Bị Kế Ngôn đánh trúng, tế thần phát ra hai loại khác biệt tiếng kêu thống khổ. Tế thần uyển chuyển thân thể kém chút bị Kế Ngôn một kiếm chém thành hai khúc, giữ tận vết thương chảy ra ngoài chảy xuống dòng máu màu đen. Kiếm ý xâm lấn, không ngừng ăn mòn cùng vết thương xoay tròn dáng vẻ như là một đầu thật dài con rết đang lăn lộn, trăm chân huy động, lộ ra vô cùng kinh khủng. Tế thần khí tức mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới. Kế Ngôn cái này một kiếm, lần nữa đem nàng trọng thương. Càng đáng sợ chính là, Kế Ngôn kia một kiếm ẩn chứa quy tắc lực lượng. Đối mặt quy tắc lực lượng, cho dù là tế thần, cũng không cách nào đem miệng vết thương của mình khép lại. Tế thần thống khổ tiếng thét chói tai, để Lữ Thiếu Khanh nhớ tới bị hố heo đồng dạng. Dùng mổ heo đồng dạng thanh âm để hình dung 10 phần chuẩn xác. Lữ Thiếu Khanh thấy được Tương Quỳ, hắn truyền âm cho Tương Quỳ, lão đầu, đem đồng tiền cho ta. Vừa tới đến phụ cận Tương Quỳ nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, trên trán nổi lên gân xanh. Đến cái này thời điểm, còn băn khoăn ta pháp khí. Ngươi muốn tới làm gì? Tương Quỳ cái kia giận a, tuổi còn nhỏ cứ như vậy lòng tham, lớn lên còn phải rồi. Thấy tốt đồ vật liền nhớ mãi không quên, cũng muốn hướng trong ngực đào. Làm bom a. Lữ Thiếu Khanh lần này không có che che lấp lấp, ngươi là thất phẩm pháp khí a. Cho ta, ta đến dẫn bạo, nổ chết tế thần. Không phải cũng chỉ có thể ngươi đi tự bạo. Bất quá ngươi bây giờ loại này bộ dáng, ngươi tới gần tế thần đều làm không được, đồng quy vu tận cái gì khẳng định làm không được. Đây là Lữ Thiếu Khanh có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Nếu không nữa thì chính là Tương Quỳ đi tự bạo. Nhưng mà Tương Quỳ, hiện tại so với hắn còn muốn suy yếu, dám xuất hiện tại tế thần trước mặt, vài phút sẽ bị đánh chết. Thất phẩm pháp khí, tự bạo uy lực, hẳn là có thể đem hiện tại trạng thái này tế thần giết chết. Tương Quỳ cũng minh bạch, chuyện cho tới bây giờ, cái này cũng là tốt nhất biện pháp. Tương Quỳ thật không có do dự, giết tế thần, cho dù là muốn hắn đầu này mạng già đều có thể. Cho nên, hắn cắn răng một cái, xóa sạch pháp khí ấn ký. Phốc! Tương Quỳ lại nôn hai ngụm máu, thể nội lại bị thương nặng, hai mắt biến thành màu đen, đầu đau đầu muốn nứt, cả người lung lay sắp đổ. Nếu không phải cuối cùng một hơi kiên trì, ngất đi là lựa chọn tốt nhất. Tương Quỳ vừa nghĩ tới đem đồng tiền giao cho Lữ Thiếu Khanh thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Xem chừng! Kế Ngôn thanh âm vang lên, sau một khắc từ đằng xa chạy như bay đến, ngăn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Sương mù màu đen đột nhiên đập ra, như là một đầu màu đen rắn độc, lặng yên không tiếng động đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lộ ra răng độc, đối hắn hung hăng phát ra một kích trí mạng. Tế thần đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, Kế Ngôn mặc dù là hóa thần, công kích cũng rất mạnh, lực sát thương kinh người. Nhưng là, đối tế thần mà nói, không cho Kế Ngôn cơ hội, Kế Ngôn là khó mà đối nàng tạo thành tổn thương. Nàng sở dĩ rơi xuống hiện tại chật vật như vậy tình trạng, hết thảy đều thuộc về tội trạng tại Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn là xông pha chiến đấu, dũng cảm tiến tới tướng quân, Lữ Thiếu Khanh thì giống ở phía sau tay cầm quạt lông, xa trù màn trướng quân sư. Một lần lại một lần cho Kế Ngôn chế tạo cơ hội. Để nàng cái này hóa thần chính tầng tồn tại nhiều lần ăn thiệt thòi, hơn nữa còn là thiệt thòi lớn. Đau đớn kịch liệt không có thôn phệ lý trí của nàng, ngược lại để nàng càng thêm lý trí tỉnh táo. Song pha chiến đấu dũng mãnh tướng quân không đáng sợ, đáng sợ là giảo hoạt như hồ quân sư. Chỉ có giết chết Lữ Thiếu Khanh, nàng cục diện bị động mới có thể hóa giải. Cho nên, tế thần nhìn như muốn đối Kế Ngôn khởi xướng tiến công, nhưng lại trong bóng tối bố cục, sương mù màu đen tựa như rắn độc lặng yên không tiếng động xuất động, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù tế thần làm rất bí ẩn, vẫn là bị Kế Ngôn phát giác. trước tiên từ đằng xa xông lại, thay Lữ Thiếu Khanh lập tức một kích này. Phốc! Sương mù màu đen huyễn hóa thành vũ khí, gào thét mà tới, trùng điệp đâm thủng Kế Ngôn thân thể, sau đó hung hăng hất lên, đem Kế Ngôn thân thể vẫy đi ra. Máu đỏ tươi lượt vẫy bầu trời, Kế Ngôn sắc mặt tái nhợt, miệng mũi chảy máu, cấp tốc lâm vào trạng thái hư nhược. Bị trùng điệp vẫy đi ra, một thời gian sống chết không rõ. Ta tào ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Một cổ nộ khí bay thẳng trán, cái gì tỉnh táo, cái gì lý trí một nháy mắt bị lửa giận thôn phệ. Phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh hiện tại chỉ muốn giết chết trước mắt tế thần, ta muốn giết chết ngươi. Linh lực trong cơ thể điên cuồng bạo động, như là táo bạo giả thú, sao động bất an, muốn hủy diệt thế giới này đồng dạng. Trong thức hải, sấm sét vang dội, ngân xà loạn vũ, gió lốc đại tác, nhấc lên thao thiên cự lãng. Treo ở thể nội cái kia màu vàng kim viên cầu bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đầu tiên là có chút xoay tròn, cuối cùng quay tròn xoay tròn, giống như mặt trời tản mát ra màu vàng kim quang mang. Sau một khắc, nó từ Lữ Thiếu Khanh thức hải bên trong biến mất. Giết ta! Tế thần biểu lộ dữ tợn, mang theo thương thế oanh sát mà đến, ta muốn để ngươi vạn thế không còn. Người còn không có chưa tới, sương mù màu đen đã cuốn tới, đáng sợ khí tức tựa như thần uy, trọng áp phía dưới, để cho người ta không có lực phản kháng chút nào. Tế thần song trong mắt mang theo hận ý, vết thương trên mặt bảo tố ra máu đen, nhận diện mục như ẩn như hiện. Lữ Thiếu Khanh đang ở trước mắt, nàng muốn đem Lữ Thiếu Khanh triệt để oanh sát, liên đới linh hồn đều triệt để chôn vùi mới được. Không phải hận trong lòng nàng ý dòng khó mà triệt tiêu. Chết! Một cái nháy mắt, tế thần đã giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, năm ngón tay trái uốn lượn, như lợi trảo cầm ra, không khí suy suy rung động, thẳng bắt Lữ Thiếu Khanh đầu mà đi. Ngay tại tế thần sắp bắt được Lữ Thiếu Khanh thời điểm, một cổ kinh khủng khí tức từ Lữ Thiếu Khanh thể nội bộc phát, sau một khắc, một cái màu vàng kim quang cầu xuất hiện. Chướng mắt chói mắt kim quang để tế thần động tác không khỏi dừng lại, dưới ánh mắt ý thức nhắm lại. Một cổ giống như quen không phải quen cảm giác xông lên đầu, tế thần linh hồn bắt đầu run rẩy, sợ hãi tràn ngập toàn thân. Tế thần hét trầm lên, cái này. Không, không có khả năng. Tế thần như là thấy được đáng sợ nhất đồ vật, bị dọa đến từng sợi tóc dựng ngược, như cái ma nữ đồng dạng. Màu vàng kim quang cầu quay tròn chuyển, đánh thẳng tế thần mặt. Tế thần hồn đều bị dọa không có. Nàng hiện tại cuối cùng biết rõ vì cái gì Lữ Thiếu Khanh sẽ có như vậy không giống bình thường. A. Không có bất luận cái gì chần chờ, tế thần hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của nàng lại nhanh, cũng không nhanh bằng quang cầu tốc độ. Bành. Màu vàng kim quang cầu nhẹ bồng bềnh đụng phải tế thần, quang mang tăng vọt. Chương 1108, tế thần chết rồi. Màu vàng kim hào quang chói sáng như là mặt trời ánh sáng tung xuống, sương mù màu đen tại kim sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, tựa như thần ở giữa sương trắng nhanh chóng tiêu tán. Đợi đến kim quang rút đi, đại địa khôi phục lại bình tĩnh. Màu vàng kim quang cầu lóe lên, không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Lần nữa trở về đến thức hải bên trong, treo móc ở trên trời. Một thời gian bình tĩnh trở lại thế giới, để đám người có chút phản ứng không kịp. Tế thần đã biến mất không thấy gì nữa, sương mù màu đen đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa một mảnh thanh tĩnh, trên bầu trời tầng mây bị đuổi tản ra, như là không phải trên mặt đất chiến đấu vết tích, tất cả mọi người không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình là thật. Tương Quỳ cầm trong tay chính mình đồng tiền, ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh vị trí. Hắn lơ ngơ, một mặt mộng bức, hắn còn làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sự tình phát sinh quá nhanh. Nhanh đến hắn phản ứng không kịp. Rõ ràng là tế thần chiếm cứ thượng phong, làm sao đột nhiên liền biến mất đâu? Màu vàng kim quang mang là cái gì? Là từ đâu xuất hiện? Hết thảy, Tương Quỳ đều làm không minh bạch. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, tế thần biến mất, hoàn toàn cảm giác không chịu được nàng khí tức. Tựa như là chưa từng có xuất hiện ở cái thế giới này đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cũng là kinh ngạc không thôi. Làm người trong cuộc, cự ly thêm gần, hắn có thể rất thấy rõ xảy ra chuyện gì. Thể nội màu vàng kim quang cầu đột nhiên nhảy ra, tế thần nhìn thấy nó như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, xoay người bỏ chạy. Sau đó liền bị màu vàng kim quang cầu đuổi kịp, Tại màu vàng kim quang cầu trước mặt, tế thần như là bùn nặng, tan rã tại kim sắc quang mang bên trong. Tế thần cứ như vậy bị xử lý rồi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vừa mừng vừa sợ. Màu vàng kim quang cầu uy lực, Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm hoài nghi. Cái này thế nhưng là đại lão chó khách trọ cùng muốn đánh chết tương quỳ màu vàng kim thần phạt dung hợp mà thành đồ vật. Đại lão chó khách trọ có thể hấp thu màu đen thiểm điện cùng sương mù màu đen, trời thắt bọn quái vật. Màu vàng kim thần phạt không cần nói, đến từ thiên đạo, uy lực kinh người, tương quỳ kém chút liền hưởng thọ thiên tuế. Hai thứ này dung hợp ra đồ vật, giết chết tế thần, cũng coi như hợp lý. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sương mù mai đi qua, thời gian tốt rồi. Vẫn là chính mình đồ vật tốt. Trước đó đại lão chó khách trọ, liền biết rõ ăn, một điểm lực cũng không ra, có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh thử thôi động một cái màu vàng kim quang cầu, đáng tiếc, màu vàng kim quang cầu ngạo kiều treo ở thức hải trên không, chẳng thèm để ý hắn. Hồi tưởng một cái vừa rồi phát sinh sự tình, Lữ Thiếu Khanh cũng không biết mình như thế nào khu động nó. Chẳng lẽ là dưới sự phẫn nộ, để nó khởi động? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán, phẫn nộ chính mình đã thông hai mạch nhâm đốc sao? Phẫn nộ kết thúc về sau, hai mạch nhâm đốc đóng lại, sau đó không khởi động được nó. Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch. Bất quá suy nghĩ một cái, hắn cũng liền không nghĩ. Họa phong không bình thường, trên người mình phát sinh sự tình đều có thể lý giải. Dù sao đối với mình không có chỗ hại là được rồi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào những chữ vật của mình bên trên. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, biểu lộ 10 phần hờ hững, làm cho người nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Trước đó gặp được nam nhân kia quái vật thời điểm, nam nhân đối với hắn kinh thần quyết tựa hồ 10 phần chấn kinh, tiếp lấy liền chết rồi. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ đến chết quỷ tiểu đệ. Cùng tế thần cứng rắn, chữ vật giới chỉ là hắn sau cùng át chủ bài. Hắn liền muốn nhìn xem đến tuyệt lộ thời điểm, ma quỷ tiểu đệ sẽ không sẽ ra tay. Bất quá bây giờ, không cần ma quỷ tiểu đệ xuất thủ, chính hắn liền giết chết tế thần. Kết quả cũng coi là có thể tiếp nhận đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, kiểm tra chính một cái thân thể, lần này thua thiệt lớn. Cũng phải thua thiệt thân thể của hắn cường hãn, tu luyện thái diễn luyện thể quyết có thành tựu, mới khiến cho hắn nương tựa theo nguyên anh cảnh giới ngăn cản được tế thần mấy lần công kích. Đổi lại người khác tới, lại xuất sắc thiên tài đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh không dễ chịu, thể nội nguyên anh trên người có vết rách, như là phá búp bê vải, linh lực vận hành trì trệ khó chắc chát, cảm giác trống rỗng không ngừng đánh thẳng vào hắn. Lữ Thiếu Khanh hận không thể lập tức nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc. Bất quá bây giờ còn có chuyện phải giải quyết. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi ra mặt quân kiếm, mặt quân kiếm mặt ngoài cũng có vết rách. Hư nhược mặt quân giấu ở thân kiếm liếm láp vết thương. Thông vệ cổ quái tảng đá hắn có thể thay đổi chữa trị, bất quá cần một chút thời gian. Lữ Thiếu Khanh nằm sấp trên mặt quân kiếm, lung la lung lay hướng về phía Kế Ngôn chỗ vị trí bay đi. Lão đại, ta cũng thụ thương. Trên đường đi, mặt quân đang kháng nghị. Ngậm miệng, ngươi ăn nhiều như vậy, không có tác dụng gì. Kế Ngôn bị quật bay mấy chục dặm, trùng điệp đập xuống đất. Lữ Thiếu Khanh chạy đến thời điểm, Kế Ngôn đã sớm thức tỉnh chờ lấy hắn. Chết rồi. Chết. Lữ Thiếu Khanh trả lời xong về sau, dò xét hắn một phen, ngươi không chết đi. Không chết được. Hai sư huynh đệ đơn giản đối thoại, Kế Ngôn trên mặt lóe lên một tia phiền muộn. Kế Ngôn thương thế so Lữ Thiếu Khanh càng nặng, hắn không có giống Lữ Thiếu Khanh cái chủng loại kia công pháp luyện thể. Nhưng hắn là hóa thần. Sinh mệnh lực so với Lữ Thiếu Khanh càng mạnh. Mà lại so với thương thế, hắn càng thêm quan tâm là chính mình lần này biểu hiện. Lần này đối mặt tế thần cái này hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới địch nhân, biểu hiện của hắn không tốt lắm. Hắn rất rõ ràng, mình có thể cho tế thần tạo thành tổn thương, hoàn toàn là bởi vì Lữ Thiếu Khanh. Không có Lữ Thiếu Khanh, hắn căn bản không phải là đối thủ của tế thần, chớ nói chi là cho tế thần tạo thành tổn thương. Thân là sư huynh, đã là hóa thần cảnh giới, biểu hiện còn không bằng nguyên anh sư đệ. Dù là biết rõ sư đệ rất lợi hại, không theo lẽ thường ra bài, nhưng trong lòng chênh lệch cùng phiền muộn vẫn là tránh không được. Bất quá Kế Ngôn rất nhanh liền tỉnh lại, trong lòng lần nữa tràn ngập đấu chí. Vẫn là phải nỗ lực a, lần sau không thể còn như vậy. Kế Ngôn trong lòng âm thầm nghĩ. Đây chính là Kế Ngôn, một mực dũng cảm tiến tới, chưa từng sợ khó khăn cùng ngăn trở. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi ra phi thuyền, hai người rơi xuống trên thuyền, Tương Quỳ cái này thời điểm cũng chạy tới. Tương Quỳ vẫn như cũ là một mặt chấn kinh thêm mộng bức trạng thái, hắn đến nơi này về sau, câu nói đầu tiên là, tiểu tử, tế thần đâu? Chết rồi, a. Lữ Thiếu Khanh trả lời về sau, cuối cùng tăng thêm một cái nghi vấn. A. Tương Quỳ rất muốn bóp lấy Lữ Thiếu Khanh cổ hỏi thăm rõ ràng, tế thần đến cùng chết hay không? Ngươi không nghe nàng nói qua sao? Lữ Thiếu Khanh nằm trên bong thuyền, hữu khí vô lực địa đạo, cho dù chết, cũng bất quá là nàng một cái phân thân, bản thể còn không biết rõ ở nơi nào, cũng hứa xuống một khắc liền xuất hiện. Ta nhổ vào. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngồi xuống, rút chính mình một bàn tay, đồng ngôn vô kỵ, đại phong suy đi. Tương Quỳ nghe vậy, trong lòng triệt để nới lỏng, xem ra tế thần là chết. Hắn rất cảm thấy vui mừng, thậm chí có chút muốn khóc, tế thần rốt cục chết rồi, thế giới này đạt được giải cứu. Hắn gai nhọn ngàn năm, không phải là vì loại kết quả này sao? Vì không để cho mình tại bọn tiểu bối trước mặt thất thố, muốn khóc ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời, bỗng nhiên, hắn ngây dại, vậy là cái gì? Chương 1109, có thể hay không điểm nhẹ? Trên bầu trời, mây đen lần nữa dày đặc, ngân xà tại trong mây đen lấp lóe. Tầng mây dày đặc phía dưới, giữa thiên địa một mảnh túc sát khí tức, nhấc lên cuồng phong, thổi qua đại địa, nhấc lên vô số bụi đất. Thiên địa lại một lần nữa bị áp lực nặng nề bao phủ. Tương Quỳ ngây dại, tế thần bản thể tới đâu? Tương Quỳ tê cả da đầu, tế thần phân thân liền đã như thế khó chơi, bản thể đích thân tới, thế giới này còn có thể cứu sao? Tương Quỳ bờ môi run rẩy, tế thần sao? Không phải. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, đây là kiếp vân, ngươi bị tế thần làm hỏng đầu vẫn là bị đánh cho cận thị rồi. Tương Quỳ lúc này mới kịp phản ứng, không sai, cái này xác thực kiếp vân, hắn một thời gian lo lắng quá mức. Nhưng là, liền xem như kiếp vân. Tương Quỳ quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có nhiều ngượng ngùng gãi đầu, hẳn là ta muốn đột phá. Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, chiến đấu qua đến, cảm giác mệt mỏi một cái xông tới, nuốt một thanh đan dược vào trong bụng, linh lực trong cơ thể khôi phục thời điểm, ngộ ra xông lên đầu. Giống như nước chảy thành sông, hắn có thể đột phá. Mà Tương Quỳ thì kém chút đem đầu lưỡi cho cắn. Nhìn qua không có ý tứ, giống làm sai sự tình Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ cảm thấy còn không bằng tế thần bản thể tới đây. Chí ít tế thần bản thể giáng lâm cũng sẽ không lộ ra như vậy không hợp thói thường. Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu tuổi? Cốt Linh tính toán đâu ra đấy cũng không có 25, không đủ 25 tuổi tác liền muốn bước vào hóa thần cảnh giới. Mở cái gì thiên đạo trò đùa? Phổ thông người tu luyện 3-40 năm bước vào kết đan, trăm tuổi trước đó kết anh đều toán thiên mới. Giống Tương Ti Tiên, Tả Điệp những này thanh niên tại mấy chục tuổi thời điểm trở thành nguyên anh đã là siêu cấp thiên tài. Mà Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thực sự quá không hợp thói thường. Không đến 30 tuổi trở thành hóa thần. Mã Đức, Tương Quỳ trong lòng bạo thô, đại lão mộ tổ tuyệt đối là đốt không có. Không phải tuyệt đối không thu được dạng này đồ đệ. Quá yêu nghiệt. Nhìn qua trên bầu trời dần dần hội tụ mây đen, vô số thiểm điện tại tầng mây bên trong ấp ủ, vừa đi vừa về du tẩu. Nhìn hắn bộ dáng, uy lực khẳng định không nhỏ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, bộ dáng yếu ớt, Tương Quỳ lo lắng hỏi, tiểu tử, ngươi có thể ngăn cản được sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, nam nhân, sao có thể nói không được chứ? Thể nội màu vàng kim quang cầu nhảy một cái, tự hồ có chút khát vọng, muốn ăn sao? Thử một lần đi. Sau đó, hắn trên dưới dò xét một phen Tương Quỳ, ngươi sẽ không phải không được a? Tiệc đứng ăn được nhiều, là có thể như vậy, ngày sau nhiều một chút bong bóng câu kỹ, hẳn là có thể cứu vãn một cái, nhưng không nên ôm quá lớn hy vọng. Tương Quỳ ngẩng đầu nhìn Kiếp Vân, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn, còn trong nhân thế một cái thanh tịnh đi. Thế giới nhân loại không cần loại này tiểu hỗn đảng. Giữa bầu trời Kiếp Vân càng ngày càng dày, từng tầng, ngưng kết đến càng ngày càng dày, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bên ngoài mấy vạn dặm, Tiêu Y, Tương Ti Tiên ba người cũng nhìn thấy một màn này. Cảm giác áp bách mạnh mẽ nhào tới trước mặt, để ba người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Kiếp vân. Ai tại độ kiếp? Là ai muốn đột phá vào hóa thần cảnh giới sao? Tả Điệp kêu to lên, đồng thời vung tay lên, vô số chỉ màu đen quái vật bị đánh tan trên trời, hóa thành đầy trời mưa máu. Dưới mắt Kiếp Vân cùng Kế Ngôn độ kiếp, Kiếp Vân rất tương tự, như thế áp lực, cũng chỉ có đột phá hóa thần thời điểm mới có thiên kiếp. Tiêu Y chắc chắn kêu to lên, là ta nhị sư huynh, khẳng định là ta nhị sư huynh. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp ngây dại. Tả Điệp theo bản năng hô hào, làm sao có thể? Không phải không tin, mà là không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh tuổi tác mới bao nhiêu lớn? Đây là so Tương Ti Tiên, Tả Điệp còn muốn nhỏ tuổi tác. Đặt ở thế gian, hai người bọn họ tuổi tác có thể làm Lữ Thiếu Khanh mẹ hắn. Kế Ngôn đột phá đã đủ không hợp thói thường, Lữ Thiếu Khanh cũng muốn đột phá. Nằm mơ cũng không phải làm như vậy a. Tiêu Y Dương Dương đắc ý. Mười phần khẳng định là chính mình nhị sư huynh, dù sao mình hai vị sư huynh đột phá như uống nước, thăng cấp như ăn cơm. Bình thường đột phá cũng là phu sướng phụ tùy, một cái đột phá, một cái khác rất nhanh cũng sẽ đi theo đột phá. Đây là quy luật a. Tiêu Y cười tủm tỉm hỏi ngược một câu, các ngươi nói, ngoại trừ ta nhị sư huynh, còn có ai? Có thế trả có ai? Kế Ngôn, Tương Quỳ, thậm chí Tế Thần đã là hóa thần. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh cái kia Nguyên Anh. Cũng không thể còn có khác quái vật đột phá vào hóa thần a. So với cái khác, Lữ Thiếu Khanh độ kiếp đột phá ngược lại là tốt nhất. Tả Điệp sắc mặt rất khó chịu, thế nhưng là. Cũng không phải nàng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh trở thành hóa thần, mà là sự tình rất khó khăn tiếp nhận. Nàng nhận biết thế giới không nên phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Tả Điệp thế giới quan đã mơ hồ đến đều bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tương Ti Tiên nhàn nhạt mở miệng, trước giải quyết chuyện nơi đây, lại chạy tới nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tương Ti Tiên cũng hết sức tò mò, không phải đi cùng Tế Thần chiến đấu sao? Làm sao lại độ kiếp rồi? Tế Thần sẽ nguyện ý ở bên cạnh nhìn xem, chờ lấy sao? Nghĩ tới đây, Tương Ti Tiên trên tay cường độ lớn hơn, trong tay trường xích mỗi một lần huy động. Như là một đạo sắc bén đại đao, trên không trung lưu lại ba động khủng bố, vô số quái vật bị cuốn vào, xé rách, hóa thành đầy trời huyết vụ. Ba cái nữ nhân đều là Nguyên Anh, lại thêm ba con linh sủng, mặc dù quái vật số lượng đông đảo, nhưng đều là thấp cấp quái vật, căn bản không phải là đối thủ của các nàng. Cho nên biểu hiện thành thạo điêu luyện. Tương Ti Tiên càng là nhẹ nhõm, trong lòng nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh bội phục. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh cố ý đem quái vật bên trong Nguyên Anh một mẻ hốt gọn, nàng nhóm tuyệt đối không thể giống như bây giờ như thế nhẹ nhõm, không chừng sớm bị đánh chết. Nghĩ tới đây, nàng liền càng bức thiết muốn đi xem bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối mặt Tế Thần, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn có thể có cái gì biện pháp? Lúc này Tương Ti Tiên ánh mắt lần nữa trở nên lăng lệ, liên tục xuất thủ, bọn quái vật gào thét liên tục. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bên này, thiên kiếp đã bắt đầu. To lớn kiếp vân trong ầm vang rơi xuống một đạo to lớn kiếp lôi, như ngân xà bay múa, xoay quanh mà xuống, đem Lữ Thiếu Khanh bổ đến liền bay vài dặm, nện vào mặt đất. Tương Quỳ thấy nhịn không được nhe răng, sẽ không phải lập tức liền bị đánh chết a. Tương Quỳ nhịn không được đến hỏi ngồi ở mũi thuyền không nhúc nhích Kế Ngôn, Kế công tử, hắn không có sao chứ? Như thế thân thể tàn phế đi độ kiếp, quá lỗ mãng. Lập tức bị đánh chết cũng mười phần bình thường. Kế Ngôn trầm mặc một lát, hắn không làm không nắm chắc sự tình. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất leo ra, đối bầu trời hô to, có thể hay không điểm nhẹ. Chương 1110, thế giới không bình thường, ta là thương binh, cho chút mặt mũi, đại ca. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như cùng ở tại thương lượng với Kiếp Vân, Tương Quỳ kém chút đụng đầu vào mạng thuyền bên trên. Hắn nhịn không được đối Kế Ngôn nói, đây chính là hắn nắm chắc sao? Mở cái gì thiên đạo trò đùa? Tương Quỳ nhìn ánh mắt nhiều hơn mấy phần yêu mến, cái này tiểu tử, hẳn là bị Tế Thần đánh trúng đầu, choáng váng. Hắn coi là thiên kiếp là cái gì? Có thương có lượng sao? Nói đùa, kia là thiên đạo chuyên môn, nhiệm vụ chính là giết chết muốn tìm cầu đột phá nhân loại, có thể giết chết một cái là thiên đạo giảm bớt gánh vác. ngươi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng là một cái nhân loại, lại nói thiên đạo cũng không có tư tưởng, làm sao có thể nể mặt ngươi. Thật sự là đáng thương, tuyệt đối là bị tế thần làm hỏng đầu. Nhưng mà, làm thứ hai đạo kiếp lôi xuất hiện thời điểm, Tương Quỳ kém chút kêu thành tiếng, rất muốn lớn tiếng nói, nhìn xem, thiên đạo sẽ cho mặt mũi ngươi sao. Thứ hai đạo kiếp lôi vô luận là thanh thế vẫn là bộ dáng đều cùng so đạo thứ nhất không sai biệt lắm, hung ác rơi xuống. Lóe sáng quang mang chiếu rọi xé rách hư không, dẫn tới thiên địa chấn động, ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc. Nhìn xem kiếp lôi một điểm không lưu tình, một bộ muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành bã vụn dáng vẻ. Tương Quỳ nhịn không được dậm chân, đem bông tàu dẫm đến phanh phanh rung động, hỗn đản tiểu tử, không làm chút gì sao. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không có không nhúc nhích, dự định là trực tiếp đối mặt kiếp lôi. Theo Tương Quỳ, đây là tại muốn chết. Ầm ầm. Kiếp lôi trùng điệp rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, sau một khắc, Tương Quỳ con mắt trừng lớn, khó có thể tin kêu lên, cái này. A. Kiếp sợ hắn đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo không thiếu sót đứng tại chỗ, một chút sự tình đều không có. Thậm chí hồ cả, liên đới khí tức đều không có yếu bớt nửa điểm. Tương Quỳ theo bản năng dụi dụi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là chính mình hoa mắt vẫn là kiếp lôi còn chưa rơi xuống. Rất nhanh, thứ ba đạo kiếp lôi rơi xuống, vẫn như cũ là khí thế hừng hực, lôi minh quanh thiên. Nhưng mà kết quả vẫn là, Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo đứng tại chỗ. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, mãi cho đến đạo thứ tám, kiếp lôi một đạo rơi xuống, uy lực nhìn như rất lớn, Lữ Thiếu Khanh lại là vừa vặn có thể ngăn cản, một chút sự tình đều không có. Ở trong mắt Tương Quỳ xem ra, những này kiếp lôi như là một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve Lữ Thiếu Khanh, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Như thế không hợp thói thường sự tình, để Tương Quỳ gầm hét lên. Không hợp thói thường, quá mẹ nó không hợp thói thường. Đây là độ kiếp sao? Đây là tại nghỉ phép. Thế giới này cái gì thời điểm trở nên như thế không bình thường? Tương Quỳ thế giới quan đã hỏng mất, hắn thậm chí một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Cũng chỉ có đang nằm mơ mới có như thế không hợp thói thường sự tình phát sinh. Một cái nguyên anh 9 tầng có thể giết chết một cái hóa thần 9 tầng, niên kỷ nhẹ nhàng liền bắt đầu độ hóa thần thiên kiếp, còn có thiên kiếp uy lực trở nên nhẹ bồng bềnh so với trúc cơ thiên. Kiếp còn muốn yếu. Tương Quỳ ngốc ngốc nhìn phía xa, nhận xung kích quá lớn, đầu óc của hắn một mảnh trống không, toàn bộ tượng người choáng váng đồng dạng. Kế Ngôn cũng không nhịn được mở to mắt, nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục, không hổ là sư đệ của mình, vẫn là trước sau như một phát huy ổn định. Tương Quỳ cái này hóa thần cao thủ cũng bị làm cho đầu óc muốn đốt rụi. Tương Quỳ theo bản năng hỏi Kế Ngôn, hắn là thế nào làm được? Đây là thiên kiếp, không phải phổ thông lôi đình thiểm điện, bổ trúng liền linh hồn đều bị diệt sạch sẽ, đầu thai chuyển thế cái gì nghĩ cùng đừng nghĩ. Kế Ngôn lại là trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, ta cũng không rõ ràng. Mặc dù là sư đệ, nhưng Kế Ngôn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu thấy rõ Lữ Thiếu Khanh. Bất quá Kế Ngôn cũng rất ít đuổi theo hỏi, tất cả mọi người có bí mật của mình. Tương Quỳ tay không tự chủ sờ lấy đầu của mình, tình cảnh này, không kéo gật đầu một cái phát, khó mà nói còn nghe được. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trên bầu trời, kiếp vân trùng điệp, nhưng trong mắt hắn nhưng không có nửa điểm nguy hiểm. Nguyên nhân ngay tại trong cơ thể hắn màu vàng kim quang cầu. Tại kiếp lôi xuất hiện thời điểm, màu vàng kim quang cầu liền nhảy lên một cái, để lộ ra một cổ khát vọng, muốn ăn đồ vật cái chủng loại kia khát vọng. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, dưới tay hắn một đám ăn hàng, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, hắn mặc dù bị đánh bay, nhưng phần lớn lôi đình không có vào trong cơ thể hắn, tiến vào thức hải, bị màu vàng kim quang cầu hấp thu. Như là trước đó chó khách trọ đồng dạng hấp thu màu đen thiểm điện đồng dạng. Chỉ là lưu lại một số nhỏ lôi đình rơi ở trên người hắn, còn sót lại uy lực đối với luyện thể hắn mà nói không tính là cái gì, dễ dàng liền chặn lại. Từ thứ hai đạo kiếp lôi bắt đầu, hắn mặc dù thanh thế to lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được lôi đình uy lực yếu bớt, giống như hắn thật có tác dụng đồng dạng. Về phần tại sao, Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch. Hắn chỉ có thể suy đoán cùng lúc trước hắn hấp thu màu vàng kim thần phạt có quan hệ, tất cả mọi người có cùng nguồn gốc nguyên nhân. Về phần có phải thật vậy hay không là cái này nguyên nhân, hắn không có đi truy đến cùng. Không có biện pháp, hắn hiện tại cảnh giới này, căn bản chạm không tới chân tướng. Hết thảy, hắn chỉ có thể quy tội chính mình họa phong không bình thường. Dù sao hắn đã thành thói quen loại này không bình thường họa phong. Liên tiếp 8 đạo kiếp lôi đều bị màu vàng kim quang cầu hấp thu, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, đạo thứ 9 kiếp lôi rơi xuống. Tâm ma kiếp tiến đến. Lữ Thiếu Khanh thấy hoa mắt, 7-8 cái yêu diễm mỹ nữ, cởi trần thân thể mềm mại. Nàng nhóm từng cái đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt tao thủ lộng tư, đối với hắn liếc mắt đưa tình, làm ra các loại dụ hoặc tư thế. Mập mờ bầu không khí tràn ngập, mùi thơm nức mũi, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn một cái, chật chật tán thưởng, mỹ nữ a, tuyệt thế đại mỹ nữ. Đáng tiếc, tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh quát to lên, không cho điểm linh thạch sao. Nữ nhân xoay đến càng thêm lợi hại, hướng phía Lữ Thiếu Khanh thiếp đến, ngọt ngào dính hô hào công tử. Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc thịt, một tay vung qua, các mỹ nữ tan thành mây khói, tâm ma cũng theo đó hôi phi yên diệt, tốt xấu cũng cho ta điểm linh thạch, để cho ta nằm. Nhìn mỹ nữ khiêu vũ cũng tốt a. Thật là, không có chút nào sẽ làm, còn học người khô tâm ma. Lữ Thiếu Khanh 10 phần xem thường, liền hắn muốn cái gì đều không biết rõ, quá phế đi. Sau đó vỗ vỗ tay, đối trên bầu trời kiếp vân hô hào, lại đến chứ. Kiếp vân tiêu tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.